Ẩn hôn sung họt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Phố Hương Tình An An. Nếu như đã thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 37. Khả Mạn giống như nghĩ ngợi đến điều gì đó, ánh mắt run rẩy nhìn anh ta. Tôi khẩn cầu, con bé vẫn còn sống. Vì Vì là cô con gái ông chưa từng gặp mặt. Kể từ lúc cô rời xa ông khi mới 1 tuổi, đã bị giết hại rời khỏi nhân thế lúc ông ta không hề phát hiện ra. Nếu như trên thế giới này thật sự có cách gì đó có thể giữ cô lại, để ông ta có thể gặp lại cô, ông ta bằng lòng đánh đổi tất cả, cho dù tính mạng của ông ta, để đổi lấy cơ hội như vậy. Cho nên, cho dù tất cả những lời cô tự định nói làm ông ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta vẫn tin, vẫn chờ đợi. Nguyên sốc nhìn người đàn ông đã già nua, mất đi tất cả các khí thế lạnh lùng, tàn bạo trong chớp mắt. Người trước mắt đã không còn là Khả Mạn quân sinh giảo hoạt khó lường, nắm quyền thế ở trong tay. Bây giờ người trước mắt anh ta chỉ là một ông già vô cùng hối hận khi đã mất đi cô con gái duy nhất. Khả Mạn à, trước khi tôi trả lời tất cả vấn đề của ông phải đồng ý với tôi mấy việc. Việc gì? Khả Mạn truy vấn mà hỏi. Nguyên sốc thở dài rồi lại nói. Thứ nhất, không được tiếp tục truy cứu Nguyên Mộng là người của phe nào, cô ấy chưa từng làm hại Vi Vi. Thứ hai, tìm người mà cô tự định nhắc đến, ngăn cản anh ta biết được tin tức của Vi Vi. Khả Mạn nghe thấy điều kiện thứ hai, bàn tay cầm gậy chống đang run run, giọng điệu nói chuyện có chút khàn khàn run rẩy. Tôi đồng ý với cậu. Nguyên Sóc gật đầu, yên lặng nhìn ông già đang vô cùng mong chờ mà nói. Khả Mạn à, cô ấy vẫn còn sống. Môi của Khả Mạn tái nhợt run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để che giấu sự thất thố của mình. Giống như một người rơi vào hố sâu đen tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Vẫn còn sống? Vẫn còn sống sao? Đúng, Vì Vì vẫn còn sống. Nguyên Sóc đưa ra đáp án khẳng định cho ông ta. Khả Mạn nắm chặt cây gậy, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc từ trước đến nay, không khỏi nổi lên vài phần ý cười. Còn sống là tốt, vậy là tốt rồi. Ông ta lẩm bẩm nói mấy câu lại truy vấn. Con bé đang ở đâu? Cậu đã gặp nó chưa? Cậu chắc chắn đó là nó sao? Tôi rất chắc chắn, đó chính là Vi Vi. Nguyên Sóc nhìn Khả Mạn kích động đến mức có chút thất thố rồi lại nói. Xin lỗi Khả Mạn, trước mắt tôi chỉ có thể nói cho ông biết cô ấy còn sống, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa thể gặp ông. Vẻ mặt của Khả Mạn nghiêm lại, tính đa nghi làm cho ông ta bắt đầu nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của anh ta. Nguyên Sóc, cậu biết, tôi ghét nhất là người nói dối. Nguyên Sóc thở dài bất đắc dĩ mà cào nhào. Xem đi, loại người như ông, thật sự không nói chuyện tử tế với ông được. Nhiều năm như vậy rồi, mà một chút cũng không thay đổi. Tôi cũng đã mang cả con trai đến, tôi còn phải nói dối để lừa ông sao? Sao con bé lại không thể gặp tôi? Khả Mạn không từ bỏ mà hỏi tiếp, ông ta đã đợi lâu như vậy để có được tin tức này, đương nhiên muốn lập tức tìm được cô. Nhưng anh ta lại nói với ông ta rằng bây giờ vẫn chưa thể gặp cô. Cô ấy cũng có chuyện của cô ấy. Đợi cô ấy xử lý xong chuyện của mình, cô ấy sẽ đến gặp ông. Nguyên Sóc nhìn ông ta rồi lại nói tiếp. Nếu ông không tin, tôi và con trai tôi ở lại đây làm con tin. Đợi cô ấy đến đây, ông hãy thả chúng tôi. Nếu cô ấy vĩnh viễn không đến, ông cứ việc giết chết chúng tôi là được. Khả Mạn chăm chú nhìn anh ta hồi lâu, có chút tin tưởng lời nói của anh ta, nhưng mà vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Con bé sống có tốt không? Rất tốt, gần đây mới kết hôn. Nguyên Sóc lại nói. Anh cũng là nghe Nguyên Mộng nói trên đường đến đây. Vốn cho rằng Phó Hàn Tranh biết được bí mật của cô sẽ xảy ra xung đột hoặc chiến tranh lạnh với cô, nhưng không ngờ đến lại trực tiếp đưa cô đi đăng ký kết hôn. Nhưng như vậy cũng xem như cô không yêu sai người. Kết hôn? Sắc mặt của Khả Mạn không dễ nhìn. Việc lớn như vậy cũng không khôn lượng. Với ông ta thì đã kết hôn rồi. Nguyên Sóc liếc ông ta một cái. Được rồi, một người cha hơn 2 năm không lộ diện như ông, không có tư cách để chi phối hôn sự của người ta. Khả Mạn bị anh nói trúng chỗ đau, chột dạ đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi cũng không nói sẽ phản đối. Đến lượt ông phản đối chắc. Nguyên Sóc buồn cười mà nói, nhìn bộ dạng không cam lòng của ông ta. Nếu ông phản đối, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không nhận người cha như ông đâu. Tội. Khả Mạn tức đến nỗi không còn điều gì để nói. Người này còn chưa gặp được mà ông ta đã giận đến nơi này. Nếu thật sự gặp được rồi, lúc gặp nhau còn vui vẻ được sao? Trong vòng một hai ngày tới tôi cũng chưa đi, cho nên ông có thể để tôi ăn trước gì đó được không? Nguyên Sóc lại hỏi. Anh ta không yên tâm về Tiểu Nguyên Bảo, chủ yếu là lo đứa nhóc này đói đến mức nóng nảy, lát nữa sẽ ăn quá no. Tâm trạng của Khả Mạn rất tốt nên chống gậy đứng dậy. Đúng rồi, con trai của cậu đâu? Mà Thiệu đưa nó đi ăn rồi, Nguyên Sóc lại nói. Khả Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi, để xem rốt cuộc cậu nuôi dưỡng con trai của cậu thế nào. Nguyên Sóc cùng ông ta ra khỏi phòng, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, bèn chặn Khả Mạn cảnh cáo. Tôi không biết ông đã đón ra cô ấy là ai chưa, nhưng trước khi cô ấy đến gặp ông đừng làm những việc thừa thải. Cậu cũng chưa từng nói cho tôi biết, thì tôi có thể làm được gì? Khả Mạn liếc anh ta một cái, vòng qua anh ta rồi tiếp tục đi. Lão hồ ly này, ông ít giả bộ đi. Nếu ông dám cho người làm những việc dư thừa, làm hỏng việc của cô ấy, thì ông hãy đợi cô ấy hận ông cả đời đi. Mặc dù anh ta không nói rõ cô ở đâu, bây giờ cô là ai, nhưng anh ta nghĩ với tâm tư của lão hồ ly này, e rằng bây giờ đã đoán được cô chính là Mộ Vi Vi. Bây giờ Vi Vi và Phó Hàn Tranh vừa gỡ bỏ khúc mắc, còn chưa nói thẳng với người khác trong nhà họ Phó. Nhưng anh ta tin bọn họ tự có cách giải quyết của mình. Nhưng lúc này nếu Khả Mạn cho người chen chân vào thì không phải là làm thêm phiền phức cho cô và Phó Hàn Tranh sao? Khả Mạn nghe lời nói của anh thì dừng lại, quay đầu nhìn anh ta một cái. Tuy anh ta không nói cho ông ta biết cụ thể cô đang ở đâu, nhưng mà lại là bộ dạng của ai, nhưng tổng hợp tình hình trước mắt không khó để ông đoán được bây giờ cô đang là ai. Là cô, chính là cô gái người nước Tề xinh đẹp thông minh đã từng đến đây. Lúc đó ông ta còn cảm thấy ánh mắt của cô nhìn mình có chút kỳ lạ, thân thiết giống như đã quen biết cô từ lâu. Lúc đó cô đã biết ông ta là ai, chỉ là cô lại không nói cho ông biết cô là ai. Ông ta nhìn hồi lâu mới hỏi Nguyên Sóc. Con bé có phiền toái sao? Cô ấy đúng là có phiền toái, nhưng nếu ông chen chân vào sẽ trở thành phiền toái lớn hơn. Nguyên Sóc hối hận vì đã nói những lời vừa nãy, nên đánh chết cũng không nói, đợi cô trở về rồi hắn nói sau. Ngộ nhỡ lão hồ ly này không nghe lời khuyên, âm thầm cho người đến nước Tề, người nhà họ Phó ở chỗ nhà cũ mà phát hiện ra người của gia tộc Quỳ Sinh theo dõi cô, chắc chắn sẽ có nghi ngờ. Vậy cậu muốn tôi tiếp tục đợi, đợi đến khi nào? Quỳ Sinh có chút bực bội. Nguyên Sóc liếc ông ta một cái, hầm hừ mà nói. Có thể nhẫn nhịn được hơn 20 năm, nhịn thêm một vài năm nữa thì có làm sao? Bây giờ chuyện của nhà họ Phó, bất kỳ ai trong bọn họ nhúng tay vào cũng đều gây thêm phiền phức cho cô. Có phải cậu có ý định trở về làm tôi không vui có phải không? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Nguyên Sóc cùng ông ta xuống lầu rồi lại nói. Nếu ông thật sự muốn giúp cô ấy thì bảo cô tự định đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Đó chính là giúp cô ấy rồi đấy. Với sự hiểu biết của anh ta đối với Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó, sau khi anh biết cô là Cố Vi Vi sẽ không chọn cách nói thật với trưởng bối nhà họ Phó. Chỉ là cho dù bọn họ có giữ kín như bưng, nhưng nếu Cố Tư Đình biết cô ở nhà họ Phó thì sao có thể để cô tùy ý ở lại nhà họ Phó được chứ? Đến lúc đó bí mật này sẽ không thể giữ được nữa. Khả Mạn nghe lời anh ta nói lại bất đắc dĩ nói. Cậu cùng con trai cậu nghỉ ngơi hai ngày rồi đến nước Ả với tôi một chuyến. Vốn dĩ hai ngày này ông ta cũng chuẩn bị khởi hành đến đó, chỉ vì muốn đưa anh ta trở về để hỏi, cho nên mới trì hoãn hai ngày. Nếu cái vòng Hindi đó quan trọng như vậy, ông ta càng đích thân đến nước Ả, ngăn cản cô Từ Định biết được tin tức về Vi Vi. Ban đầu là ông chọn nhà họ Cố cho cô ấy, cuối cùng để cô ấy chết ở nhà họ Cố. Nguyên Sóc nói lại nhìn Khả Mạn một cái. Ít nhất tất cả những việc này đừng để nhà họ Cố ảnh hưởng đến cô ấy nữa. Có thể ngăn cản cô Từ Định biết được tin tức về cô, vậy cô và Phó Hàn Tranh ở nhà họ Cố cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Khả Mạn nghiền ngẫm lời nói của anh ta, cuối cùng lại nói. Nếu như thật sự không được thì giết anh ta đi là được rồi. Giết ai cơ chứ? Nguyên Sóc nhíu mày truy vấn. Cô Từ Định. Khả Mạn lạnh lùng mà nói. Nguyên Sóc nặng nề thở dài, tức giận mà nói. Ban đầu là ông để nhà họ Cố dậy, bây giờ lại muốn giết chết anh ta. Như vậy là rất vui sao? Nếu không phải ban đầu ông ta giúp đỡ nhà họ Cố, với ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, nhà họ Cố sớm đã không còn. Lúc đó, Phó Thăng Anh quản lý nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh vẫn chưa làm việc vào tập đoàn Phó Thị. Mắt thấy đại thù sắp báo được, nhưng vì ông ta giúp nhà họ Cố một tay, nên nhà họ Cố có thể xoay chuyển càn khôn ở cửa ải cuối cùng, bây giờ đã đến giai đoạn có thể phân cao thấp với nhà họ Phó. Cho nên, người nhà họ Phó đương nhiên hận người nhà họ Cố, mà đối với cái lão hồ ly như ông ta, sợ là cũng không có chút hảo cảm nào. Nhà họ Cố phụ lại sự tín nhiệm của tôi. Kamal Wilson lạnh lùng nói, ông ta đưa cô con gái bảo bối của mình đến nhà họ Cố, nhưng bọn họ lại để cô phải chết ở nhà họ Cố. Năm đó, ông ta có thể để nhà họ Cố hồi sinh từ cõi chết, thì bây giờ cũng có thể hủy diệt bọn họ giống như vậy. Được rồi, bây giờ không còn là thời thuận ông thì sống mà nghịch ông thì chết nữa rồi. Nguyên Sóc liếc ông ta một cái, vừa đi vừa nói. Chưa nói đến việc, bây giờ nhà họ Cố có quan hệ rất tốt với hoàng thất nước ạ. Nếu ông thật sự giết chết hắn, những phiền toái kèm theo đó, ông có thể áp chế xuống được sao? Bây giờ, Cố Tư Định đã là nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nếu chết một cách bất thường, nhất định sẽ dẫn đến việc tra xét của nhiều thế lực. Trong thời đại thông tin như bây giờ, chuyện như vậy không thể che giấu được. Ông ta đã già như vậy rồi, lại gây thù địch nhiều như vậy, còn muốn để bao nhiêu người muốn lấy mạng ông ta nữa. Muốn diệt trừ vĩnh viễn hậu hoạn, không làm như vậy, phải làm thế nào hả? Cậu nói xem. Kamal lạnh lùng mà nói. Kamal à, điều tôi lo lắng không chỉ những rắc rối sau khi Cố Tư Đình chết, mà còn có việc vì trọng sinh có phải liên quan đến cái vòng hiền đi kia của anh ta không? Nếu tất cả gắn bó mật thiết, ông giết anh ta cũng sẽ ảnh hưởng đến Vivi, hay cũng là một trong những nguyên nhân tôi trở về gặp ông. Nguyên Sóc nói ra điều mình thật sự lo lắng. Anh ta không biết Cố Tư Đình và chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia đã trao đổi điều gì. Có phải bởi vì bọn họ nên Vivi mới có thể trở thành mụ Vivi hay không? Mà anh ta trở về gặp Kamal chính là muốn mượn tay ông ta điều tra rõ ràng việc này, bởi vì không tiện để Phó Hàn Tranh sai người đi điều tra. Vì nếu anh sắp xếp người điều tra việc này, ngộ nhỡ Phó Thăng Anh biết được điều gì đó, vậy điều bọn họ giấu giếm sẽ không thể giấu tiếp được nữa. Nếu chủ nhân của chiếc vòng Hindi đó thật sự có thể nói cho Cố Tư Đình biết bây giờ Vivi trở thành ai, vậy thì rất có khả năng tất cả sự thật sẽ có quan hệ với nhau. Kamal nghe thấy lời anh ta nói như vậy, hoảng sợ dừng bước lại nhìn anh ta, vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc một hồi. Vivi có biết không? Cô ấy ít nhiều đã từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là cô ấy không muốn có vướng mắc với Cố Tư Đình nữa, nên không tiện tiếp tục điều tra việc này. Nguyên Sóc lại nói, anh ta đã từng hỏi cô về chuyện này, nhưng cô không muốn nói nhiều. Cho nên, anh ta mới nghĩ đến việc trở về gia tộc cô sinh cùng Kamal nghĩ cách điều tra việc này. Sắc mặt của Kamal ngưng trọng, không hề thốt ra lời nào, bước dọc theo hành lang trong lâu đài cổ, đi một lúc lâu mới cảm thán một câu. Chỉ mong tất cả không giống như những gì cậu đã nghĩ. Năm đó, ông ta đưa cô đến nhà họ Cố, cho rằng như vậy có thể cách xa được nguy hiểm trong gia tộc cô sinh, nhưng lại không ngờ cô lại bị hãm hại lúc còn trẻ. Cho dù người hại chết cô là người khác, nhưng ông ta cũng là người đã tạo ra tất cả những việc này. Nguyên Sóc xúc động thở dài. Chỉ mong là như vậy. Cô chết vì Cố Tư Định, nếu lại vì anh ta mà mới trọng sinh đến thế giới này, vậy thì thật sự không thể cắt đứt sạch sẽ với Cố Tư Định. Mà như vậy, nếu cô muốn sống cùng nhà họ Phó, lại là việc không thể xảy ra nhất. Hai người vừa đến nhà ăn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Matthew. Kamal buồn bực nhíu mày, đến gần mới phát hiện trong nhà ăn chỉ có ông ta cùng một đứa trẻ 3 tuổi đang ăn cơm. Matthew vừa nhìn thấy bọn họ đến, liền nói với Nguyên Sóc. Con trai của cậu thật sự có khả năng ăn uống, còn ăn được nhiều hơn cả tôi đấy. Nguyên Sóc đau đầu tiến lại gần, sụ mặt mà nói. Nguyên Bảo, không được ăn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Nguyên Bảo dính đầy nước sốt, giống như một con mèo mút. Đáng thường mà chớp chớp đôi mắt. Nhưng con chưa ăn xong, không phải cha nói không được lãng phí thức ăn sao? Vậy cũng không thể cho hết vào trong bụng con được. Nguyên Sóc lấy cái thìa trong tay của nó ra, lau mặt lau tay cho nó, đồng thời thu dọn đồ ăn của nó chưa ăn hết. Tiểu Nguyên Bảo nhìn chằm chằm nước hoa quả ở trên bàn. Cha à, con không được ăn cơm, vậy Nguyên Bảo có được uống nước trái cây không? Trà Tình Còn đã uống rồi. Nguyên Sóc cự tuyệt yêu cầu của nó. Hời, anh ta và Nguyên Mộng đều không phải là người ham ăn. Rốt cuộc cái đứa trẻ này là giống ai cơ chứ? Nhưng mà Kha Man đã đem nước trái cây đặt đến trước mặt của Tiểu Nguyên Bảo. Uống đi. Tiểu Nguyên Bảo vừa ôm cái ly lên đã bị cha mình trừng một cái. Không được uống. Tiểu Nguyên Bảo ủy khuất mà chớp chớp mắt. Vậy con chỉ uống một ngụm thôi. Nguyên Sóc thở dài lại thỏa hiệp. Chỉ một ngụm. Tiểu Nguyên Bảo ôm cái cốc lên, uống một ngụm lớn rồi mới ngoan ngoãn đặt xuống, đẩy đến trước mặt của anh ta. Bà uống đi. Kamen Wogoshin bị cậu nhóc đáng yêu chọc cười. Nhiều năm đấu đá với người lớn, bỗng nhiên gặp được một đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu, tâm trạng ngược lại vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Nguyên Bảo nằm bò trên bàn, chớp chớp đôi mắt tròn xe nhìn ba của mình ăn cơm. Đột nhiên, nhìn chằm chằm vào Kamen, giọng điệu non nớt mà nói. Ông ơi, ông phải ăn cà rốt. Ăn cà rốt mới có thể cao lên được. Kamen buồn cười một trận. Ông già rồi, ăn cũng không cao được nữa. Tiểu Nguyên Bảo mê muội nhìn ba của mình. Không phải ba nói ăn nhiều rau mới có thể cao lên được sao? Nguyên Sóc giải đáp nghi hoặc của con trai mình. Người lớn sẽ không cao lên được nữa, chỉ trẻ con mới cao lên được. Ba người còn đang ăn cơm, một nhóm người cao lớn, mỗi người vác theo hai cái thùng bước vào. Mà Thiệu, đồ đều để ở đây sao? Mà Thiệu nhìn xung quanh, chỉ về phía phòng khách. Chỗ bàn công kia, toàn bộ lắp đặt xong thì để đó. Khả Mạn lại nhíu mày. Cái gì vậy? Ông ta nhớ, Mà Thiệu không có thói quen đưa đồ vật lung tung vào trong nhà ông ta mà. Ba người ăn xong, đến bàn công phòng khách xem một chút. Trong đó đã chất đầy đồ chơi. Đồ chơi trẻ con cực kỳ không thích hợp với phong cách cổ điển của lâu đài. Mà Thiệu sửa sang một chút, rồi nói với Tiểu Nguyên Bảo. Đi thôi. Wow! Tiểu Nguyên Bảo hưng phấn, bổ nhạo về phía đồ chơi, hưng phấn đến mức suýt nữa thì lăn lăn lộn lộn tại chỗ. Khóe miệng của Nguyên Sóc khẽ run. Ông ta đã cho người dọn sạch cửa hàng đồ chơi sao? Đây là mới tháo ra một nửa, mà đã nhiều như vậy, còn có rất nhiều thùng chưa được tháo ra. Mà Thiệu vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, biết anh không vui vì ông ta mua nhiều như vậy. Tôi chỉ mua để mình chơi, chỉ là cho Tiểu Nguyên Bảo mượn chơi một chút mà thôi. Hết cách, Tiểu Nguyên Bảo quá đáng yêu, ông ta vui vẻ nên bảo người mang tất cả đồ chơi của các siêu thị gần đó đến nơi đây. Nguyên Sóc cầm một chiếc súng đồ chơi gần đó lên, cầm đến trước mặt ông ta. Ông chơi sao? Mà Thiệu nhận lấy, bước vào cái còi súng đồ chơi một cái. Trong một chốc lát, chiếc súng đồ chơi sặc sỡ, phát ra ánh sáng và tiếng nhạc. Sau đó, ông ta cảm thấy rất thú vị. Mấy người bên cạnh đang giúp tháo dỡ đồ chơi, nhìn thấy cảnh này liền hóa đá tới tấp. Phía sau biệt danh em chính, Mà Thiệu với khả năng bắn súng bách phát bách trúng như thế này, lại cầm một khẩu súng đồ chơi của trẻ con, chơi đến cực kỳ vui vẻ. Khả Mạn chắc là không muốn thấy phòng khách của mình thành khu vui chơi của trẻ con, làm tổn hại đến hình tượng uy nghiêm của ông ta. Thế là bảo quản gia dành ra một căn phòng lớn cho Mà Thiệu để đồ chơi. Sau đó căn phòng đó triệt để thành khu vui chơi của một người bạn già Mà Thiệu và một người bạn nhỏ Tiểu Nguyên Bảo. Khả Mạn nhìn hai người chơi vui vẻ trong đó, ghé mắt nhìn Nguyên Sóc. Con trai cậu đã có người chăm sóc, có phải có thể tiếp tục câu chuyện của chúng ta rồi không? Nguyên Sóc nói với Tiểu Nguyên Bảo vài câu, rồi cùng Kha Mạn đi lên lầu. Cuộc nói chuyện trước đó hiển nhiên chưa hề giải đáp được nghi vấn của Kha Mạn, chỉ là ông ta biết điều ông ta muốn biết nhất mà thôi. Hai người trở về phòng làm việc một lần nữa, không khí trong buổi nói chuyện lần này rất nhẹ nhàng, người giúp việc còn mang trà vào. Lúc nãy cậu vẫn chưa nói với tôi, rốt cuộc Vì đã chết như thế nào? Anh ta chỉ nói cho ông biết cái cô Hà Lệ Na đó là người của Phiêu, những việc khác lại chưa hề nói cụ thể với ông ta. Tuy ông ta đại khái đã đoán được một ít, nhưng ông ta vẫn cần sự chứng thực của anh ta. Nguyên Sóc cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Không phải ông đã đoán ra 89/10 rồi sao? Hai người có tâm tư đáng sợ nhất mà anh ta từng gặp, một là Phó Hàn Tranh, một là lão hồ ly trước mặt anh ta. Bây giờ cũng thật buồn cười, bởi vì Vivi, hai người này lại tụ lại một chỗ. Đó chỉ là phỏng đoán, Kha Man lại nói. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Bình thường suy đoán của ông đều rất chuẩn, không phải sao? Có lúc rõ ràng tất cả mọi người chưa hiểu được đầu mối, ông ta đã chạm đến điểm mấu chốt. trong việc Vy Vy bị giết hại thì ban đầu tất cả chứng cứ đều không có lợi với anh ta. Nhưng mà ông ta có sự suy xét của ông ta, cho nên chưa từng dùng thủ đoạn cứng nhắc để bức anh ta trở về cung khai. Sợ là lúc đó, tuy ông ta cũng hoài nghi anh, nhưng mà có mấy phần tin tưởng anh ta, cho nên để anh ta ở bên ngoài, xem anh ta có biết được điều gì nữa không. Bây giờ mới là sách anh ta về đây, muốn biết tất cả thông tin mà anh biết được. Kaman bật cười thành tiếng, vần về cây gậy của mình rồi nói. Cậu đi nhiều như vậy, thật đúng là không ai có thể hiểu tôi bằng cậu. Matthew Watson thân thủ tốt, nhưng làm việc không đủ nhìn xa trông rộng. Mà người từ trước đến nay ông ta nghĩ đến việc gì, chỉ có là tên nhãi này có thể đoán ra ngay lập tức. Đây xem như là lời khen sao? Nguyên Sóc cười hỏi. Kaman bê tách trà lên thử một ngụm, tùy ý mà nói. Cho nên năm đó, so với Cố Tư Định, tôi càng coi trọng cậu hơn. Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ tôi hy vọng người Vy Vy chọn chính là cậu. Tuy Nguyên Sóc luôn bình tĩnh, nhưng nghe câu này của ông ta cũng bị sặc một ngụm trà. Ông đừng nói với tôi, lúc đầu ông có dự tính này nên mới để tôi đến nước ạ, bảo vệ con gái của ông nhé. Kaman thản nhiên gật đầu, uống một ngụm trà rồi cảm thán nói. Chỉ là thế sự thay đổi quá nhiều, có nhiều việc, đều không phải là việc chúng ta có thể dự liệu. Nguyên Sóc đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Là vừa nãy, kết thúc ở đây thôi, sau này ông đừng nhắc lại nữa, tôi cũng xem như chưa từng nghe thấy. Đùa cái gì vậy? Anh ta và Nguyên Mộng đã chứng kiến khả năng ghen tuông của Phó Hàn Tranh. Nếu để anh ta biết, Khả Mạnh từng để anh ta làm con rể của ông, còn không phải... Phó Hàn Tranh nhất định sẽ xem anh ta như cái gai trong mắt sao? Hơn nữa, anh đã kết hôn, con trai cũng đã 3 tuổi, Nguyên Mộng mà biết thì cũng không được. Những điều này đều đã qua rồi, bây giờ các cậu đều có chỗ để trở về, còn nhắc để làm gì chứ? Khả Mạnh dừng mắt nhìn người đối diện. Được rồi, bây giờ qua lại chủ đề chính, đừng có đòi cò với tôi những vấn đề ngoài đề này nữa. Ông ta nói vậy, rốt cuộc Nguyên Sóc cũng có thể thở phào một hơi. Đối với anh ta mà nói, Vì Vì càng giống như một cô em gái hơn. Anh ta có thể bảo vệ cô, giúp đỡ cô, thậm chí làm rất nhiều việc vì cô. Nhưng tình cảm nam nữ thì anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến. Tuy mẹ ruột của con trai anh ta, ngoài việc có vẻ bề ngoài giống một người phụ nữ ra, thì tính cách hoàn toàn không giống phụ nữ, còn nghiện thuốc lá đến mức không cai nổi, còn thích để ý đến nam sắc, nhưng anh ta vẫn khá yêu thích. Kaman Wilson nhìn vẻ mặt của anh ta giống như trút được gánh nặng, khuôn mặt lại lạnh lùng xuống. Ánh mắt nhìn phụ nữ của cậu thật sự kém cỏi. Ông ta từng điều tra người phụ nữ tên gian sắc đó, tuy bây giờ đổi họ thành Nguyên Mộng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ nhan sắc ra, tính cách và trí thông minh thì không hề tốt. Nhưng anh ta lại ở cùng người ta đến mấy năm, đến còn cũng đã lớn như vậy. Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì đừng bôi nhọ người khác, nếu không hôm nay không thể nói tiếp được. Nguyên Sóc vừa nghe ông ta nghi ngờ ánh mắt nhìn phụ nữ của mình, cũng chính là nghi ngờ Nguyên Mộng, thì lập tức không vui. Kaman không nói gì cả, chỉ thở dài, không cùng anh ta tham khảo vấn đề tình cảm của anh ta nữa, mà chuyển đề tài nói tiếp. Chuyện của Vivi, Will có tham gia bao nhiêu? Nguyên Sóc lạnh lùng cười nhẹ, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói. Anh ta không tham gia, anh ta chỉ đạo tất cả. Chỉ là anh ta ẩn náu quá sâu, nếu không phải vì vì ép làm nghiện đến mức trở tay nấu nải, thì bọn họ thật sự không nghĩ đến phía sau những việc năm đó đều do Will, người luôn luôn nghe lời Kaman trong gia tộc chỉ đạo. Cậu ta chỉ đạo tất cả. Kaman giống như có chút không tin, Will luôn luôn không được coi là thông minh, lại có thể làm ra nhiều việc như vậy dưới mắt ông ta mà ông ta không hề hay biết. Nếu không phải lần này anh ta cho người đến nước Tây bắt cóc con trai của Nguyên Sóc thất bại, người ta lại bị người của Phó Hàn Tranh đưa đến chỗ của ông, thì ông thật sự không chú ý đến anh ta. Anh ta sớm đã biết được Vì Vì là con gái của ông. Ông tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng ông cung cấp cho nhà họ Cố quá nhiều lợi ích. Nguyên Sóc không chú ý mà thưởng thức ly trà ngon, lại nói. Nói không chừng, anh ta cũng đã từng nghi ngờ Cố Tư Đình có phải là con riêng của ông hay không. Nhưng sự tồn tại của Vivi, trừ tôi và cậu, người nhà họ Cố cũng không nói cho người khác, thì làm sao cậu ta biết được? Trán của Kaman nhăn lại, âm thầm mang theo sát khí. Nguyên Sóc nâng tách trà trong tay lên, lại nói, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, còn cần người khác nói cho anh ta biết sao? chỉ cần lấy được DNA của hai người để so sánh, có phải ruột thịt hay không, không phải rất dễ dàng để biết được sao? Giống như cái ly người khác uống nước có dính nước bọt, hay là sợi tóc của hai người, cũng có thể làm kiểm tra được hai người có phải là cha con hay không. Thực ra, ông ta luôn che giấu sự tồn tại của Vivi. Tuy gia tộc Quy Sinh và nhà họ Cố có quan hệ thương mại, nhưng ông ta không hề đặc biệt chú ý đến cuộc sống của cô Vivi tại nhà họ Cố. Trước khi anh ta được sắp xếp đến nước A, Will căn bản chưa từng gặp anh ta, mà lúc đó anh ta cũng chỉ sử dụng biệt danh. Anh ta thay đổi tên họ đến nước A, ngoài Kamal ra thì chỉ có người nhà họ Cố mới biết được anh ta do gia tộc Quy Sinh sắp xếp đến. Cho nên bọn họ vẫn luôn bảo vệ cô rất tốt, cho rằng vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra thân phận thật sự của cô. Nhưng người nhà họ Cố tham gia vào quá nhiều vụ làm ăn của gia tộc Quy Sinh, liền làm cho một người có tư duy nhạy bén như Will Quy Sinh nghi ngờ quan hệ thật sự giữa Kamal Quy Sinh và nhà họ Cố. Có lẽ nhất thời anh ta không điều tra ra được mấu chốt nằm ở chỗ Vivi, nhưng chỉ cần đã nghi ngờ thì cuối cùng sẽ điều tra ra được là cô. Kham Hành nghe xong những lời anh ta nói, suy sụp trầm mặc vài phút, cuối cùng lạnh lùng cười nói. Vậy cậu ta cũng thật cao minh, làm được nhiều việc như vậy dưới con mắt của tôi mà tôi lại không biết. Nguyên Sóc đặt bộ ấm trà tinh xảo lên, lại rót cho mình một tách trà khác, rồi lại nói. Trước mặt ông, anh ta quá nghe lời. Nghe lời đến nỗi làm cho ông cho rằng anh ta là một kẻ tầm thường, cho nên ở trong tối anh ta làm điều gì ông cũng sẽ không để ý. Đại khái là do huyết mạch của gia tộc Quy Sinh bẩm sinh đều mang theo một gen di truyền vô cùng giảo hoạt. Kamal Quy Sinh luôn luôn khống chế tuyệt đối gia tộc Quy Sinh. Sau này thời gian dài, ông ta cũng cho rằng không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta, do đó giảm đi lòng đề phòng đối với người bên cạnh. Nếu không phải Vivi còn sống, có lẽ chúng ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra cậu ta. Kamal Quy Sinh buồn cười mà nói. Ít nhất, trước khi Will tìm được Nguyên Sóc, ông ta thực sự không hề hoài nghi anh ta chút nào. Nếu không phải Vivi còn sống, do đó làm cho Will Quy Sinh có cảm giác nguy hiểm, cảm giác bản thân sắp bị bại lộ, có thể để anh ta tiếp tục che giấu được một cách hoàn mỹ. Cũng không hẳn. Nguyên Sóc nhìn Kamal ngồi ở đối diện rồi lại nói. Dù sao, mục đích cuối cùng của anh ta vẫn là ông. Sự hợp tác của nhà họ Cố và gia tộc Quy Sinh làm cho tất cả mọi thứ đều nắm chặt trong tay Kamal Quy Sinh. Will muốn đối phó với ông ta, trước hết phải phá vỡ quan hệ hợp tác của bọn họ. Will tìm thấy điểm mấu chốt trong sự hợp tác giữa nhà họ Cố và Quy Sinh, cuối cùng là con gái Vivi mà ông ta bí mật gửi đến nhà họ Cố nuôi dưỡng. Cái chết của Vivi là đình chỉ sự hợp tác giữa gia tộc Quy Sinh và nhà họ Cố, mà những người bị tổn thương nhất vì hợp tác đình chỉ trong nội bộ gia tộc sẽ bắt đầu phản đối Kamal Quy Sinh. Nếu không phải vì Vivi vẫn còn sống, đi điều tra hung thủ đã giết hại chính mình, dẫn ra được người đó là Will Quy Sinh, thì có lẽ bước tiếp theo của anh ta chính là hạ thủ đối với Kamal Quy Sinh, trở thành chúa tể mới của gia tộc Quy Sinh. Kamal rốt cuộc cũng là người đã từng trải qua nhiều sóng gió, cho nên nghe được những phân tích của anh ta, sắc mặt cũng không kinh ngạc. Cho nên, cậu cho rằng tôi sẽ ngã trong tay của hắn. Nguyên Sóc buồn cười mà nói. Người tốt thường chết sớm, kẻ gây họa lại sống đến ngàn năm. Kẻ gây họa như ông chắc chắn sẽ không dễ chết thế đâu. Nếu như anh ta liên thủ với gia tộc Anderson, ông ít nhiều cũng phải chịu chút đau khổ. Trong sự việc của Vivi, tuy Will xử lý rất cao minh, nhưng cuối cùng so sánh với lão hồ ly Kama này vẫn là kém một chút định lực và quyết đoán. Nếu không, sự việc của Hạ Lệ Na vừa lộ ra sẽ không muốn bắt con trai của anh ta để uy hiếp anh ta trong sự hoảng loạn mà trực tiếp bại lộ thân phận một cách triệt để. Kama nghe vậy thì cười thành tiếng, hình như cũng có chút đạo lý. Trong chuyện của Vivi, tất cả mọi hành vi của Will đúng là ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng việc này cũng không cho thấy rằng anh ta có thể thay thế ông ta. Ông ta biết anh có giả tâm, cho nên năm đó rõ ràng có thể giết chết anh ta, nhưng lại giữ lại anh ta. Với tính cách có thù tất báo của Vivi, sợ rằng sẽ không định bỏ qua cho Will. Vậy ông định làm thế nào? Nguyên Sóc lại hỏi. Chỉ là bây giờ vấn đề của cô ở nhà họ Phó vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn, cho nên cô không rảnh để lo đến việc gây phiền phức cho Will. Đợi cô và Phó Hàn Tranh giải quyết xong vấn đề của nhà họ Phó, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm đến Will để tính toán món nợ này. Chỉ là trong lúc đó cũng phải xem Khả Mạn định lực như thế nào. Khả Mạn bê tách trà nhấp một ngụm, buồn cười mà hỏi: cái gì mà làm thế nào? Nguyên Sóc lạnh lùng cười: đừng cho rằng tôi không biết mục đích giữ lại Will của ông. Ánh mắt của Khả Mạn nhìn về phía anh ta xẹt qua một tia bén nhọn, nhưng nhanh chóng biến mất trong vô hình. Một tay cầm tách trà, một tay chống gậy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Nguyên Sóc, nhẹ nhàng bâng quơ mà hỏi: mục đích gì chứ? Tên nhãi này có lúc thật sự thông minh đến mức làm cho người ta phát ghét. Năm đó ông giết chết cha của Will, nhưng lại không diệt cỏ tận gốc mà giết chết anh ta. Nói đến cùng, ông muốn cuối cùng sẽ giao lại gia tộc Wilson vào tay anh ta. Nguyên Sóc thở dài lại nói tiếp: vị trí này quá nguy hiểm, ông sẽ không giao cho Vivi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn toàn bộ gia tộc Wilson rơi vào tay người ngoài, cho nên ông giữ lại Will. Nhưng mà ông lại không ngờ đến cuối cùng anh ta sẽ hạ thủ đối với Vivi. Nếu Vivi trở về trả món thù này, cuối cùng ông ta định giết Will hay giữ lại anh ta, đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Tuy tất cả không phải là mong muốn của ông ta, nhưng tất cả những quyết định năm đó của ông lại làm Vivi phải trả giá bằng sinh mạng. Ông ta chọn nhà họ Cố cho cô lại trở thành nơi cô chôn thân. Ông ta không giết Will, kết quả Will lại đưa Vivi đến chỗ chết. Khả Mạn bị anh nói trúng tâm sự, sắc mặt trầm trọng thở dài: nơi đến cùng vẫn là tôi hại con bé. Nếu con bé không phải là con gái tôi, có lẽ trên đời này sẽ sống bình an vui vẻ rất nhiều. Tuy người hạ thủ với cô là Will, nhưng người lưu lại mầm tai họa lại là ông ta. Từ trước đến nay Vivi chưa bao giờ hận ông. Nguyên Sóc chân thành mà nói: tuy cô đã tìm ông rất nhiều năm mà ông vẫn không lộ diện gặp cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ hận ông ta cả. Nếu như nó biết được Will là tai họa ngầm mà tôi giữ lại, nó còn không hận tôi sao? Khả Mạn lại hỏi. Tuy năm đó ông ta giữ lại Will cũng không hề biết sẽ phát hiện ra tất cả những chuyện này, nhưng chung quy vẫn là do năm đó ông ta không diệt cỏ tận gốc, cho nên mới để cô chết vì anh ta. Nguyên Sóc đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ rồi lại nói: quá khứ đã qua đi, nếu ông thật sự muốn giúp cô ấy thì đừng để cô Tư Đình đến làm phiền cô ấy nữa. Hận thù giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó quá sâu, cô Tư Đình mà biết cô đã kết hôn với Phó Hàn Tranh tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Một khi để trưởng bối nhà họ Phó biết được thân phận thật sự của cô, thì cô và Phó Hàn Tranh sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Phó Hàn Tranh yêu cô, tất nhiên có thể không sò đò chuyện cô họ Cố hay cô từng là con gái của Khả Mạn Wilson, nhưng trưởng bối nhà họ Phó sẽ không dễ dàng chấp nhận. Mặc dù bây giờ bọn họ đã kết hôn, nhưng cũng có khả năng chịu áp lực từ trưởng bối mà ly hôn. Khả Mạn nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái rồi nói: cậu cũng nghỉ ngơi đi, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đến nước A. Vậy Will thì sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Bây giờ Will Wilson đã ý thức được bản thân đã bị bại lộ, cho nên nhất định sẽ có hành động. Cậu ta còn chưa dám tiền chiến với ta, Khả Mạn Wilson nói. Will có lẽ sẽ phòng bị vì sợ ông ta truy cứu, nhưng tuyệt đối không có gan đồng thủ trước để tiền chiến với ông ta. Bây giờ việc quan trọng hơn đó là đến nước A tìm được chủ nhân của chiếc vòng Hindi sắp xuất hiện kia, cùng với việc ngăn cản cô Tư Đình biết được tin tức về cô. Nguyên Sóc giờ tại vỗ vỗ vào lưng của Khả Mạn, thể hiện sự an ủi. Mấy năm nay tuy ông ta không ở bên cạnh Vivi làm hết trách nhiệm của một người cha, nhưng mà ông ta cũng đã dùng cách của bản thân cho cô sự yêu thương che chở của một người cha. Tuy kết quả cô không hề được sống bình an vui vẻ như những gì mà ông ta hy vọng, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì ông ta cũng là một người cha vô cùng yêu thương con gái của mình. Nước A, nhà họ Cố. Thời gian ước định đã qua một tuần mà chủ nhân của chiếc vòng Hindi, người mà Cố Tư Đình đang đợi, vẫn chưa hề xuất hiện. Tuy nhà họ Cố vẫn luôn cho người tìm kiếm, nhưng hành tung của đối phương bí hiểm, cho nên bọn họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến người đó. Cho nên cô Tư Đình cũng chỉ có thể đợi người đó đến liên hệ với anh ta. Chờ đợi như vậy, anh ta rất nôn nóng, nhưng lại không còn cách nào cả. Chỉ là Lăng Nghiền từ trạng thái nôn nóng sợ hãi ban đầu chuyển thành vui mừng. Kỷ Phượng ở nhà họ Cố không bao lâu liền trở lại, thu dọn hành lý xong, chuẩn bị để Lan Nghiên tùy lúc có thể rời khỏi nước Á. Không yên tâm tình trạng của cô ở nhà họ Cố, nên hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại xác nhận tình trạng của cô. Nhưng so với sự sợ hãi khẩn trương mấy ngày trước, mấy ngày này Lan Nghiên đã được trấn định trở lại. Sáng sớm, Kỷ Phượng gọi điện thoại tới, cô ta dứt khoát hẹn chỗ gặp mặt, dù sao cũng có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại. Kỷ Phượng đã lo lắng không yên nhiều ngày, thấy con gái vẫn mạnh khỏe, lúc gặp mặt không nhịn được mà ôm chặt con gái vào lòng. Mẹ còn cho rằng mẹ con chúng ta sẽ không gặp nhau được nữa. Lan Nghiên để bà ta ôm mấy phút, nhìn người mẹ rõ ràng đã tiều tụy đi, lại cười nói: "Mẹ đừng lo, không có việc gì cả. Con thấy căn bản chính là bản thân chúng ta buồn lo vô cớ mà thôi." Cô ta cũng cho rằng gần đây chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia sẽ xuất hiện, sẽ nói cho Cố Tư Đình biết cô Vì Vì thật sự vẫn còn sống. Thậm chí mấy ngày liên tục, cô ta luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Cố Vì Vì trở về, mơ thấy cô chỉ vào mũi cô ta, nói cô ta là hung thủ giết hại cô và muốn móc tim của cô ta để đền mạng. Nhưng mà thời gian định ước đã trôi qua nhiều ngày như vậy mà đến cái bóng của chủ nhân chiếc vòng Hindi gì đó cũng không xuất hiện. Còn là nói bây giờ người đó vẫn chưa đến, cô Từ Định vẫn chưa biết chuyện của Cố Vi Vi. Kỷ Phượng kinh ngạc mà hỏi: "Nếu anh ta biết rồi, con còn có thể đến gặp mẹ như thế này sao?" Lặng nghiền thở ra một hơi rồi lại nói: "Căn bản chính là chúng ta tự chột dạ, cho nên mới tin tưởng mấy chuyện ma quỷ đó. Người chết thì là chết rồi, sao có thể còn sống được trên thế gian này cơ chứ?" Cô Vì Vì đã chết lâu như vậy, đã lạnh như băng trong quan tài thủy tinh dưới tầng hầm, tim cũng không còn nữa, cô còn có thể sống tiếp được hay sao? Kỷ Phượng nghe thấy lời nói của cô ta, tuy cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm lắm. "Tuy người chưa xuất hiện, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút." Lặng nghiền nhìn xung quanh, nhỏ giọng mà nói: "Mẹ, con thấy chính là bản thân cô Từ Định không thể chấp nhận được cái chết của cô Vi Vi, cho nên mới nghĩ ra việc cô ta vẫn còn lưu lại trên thế gian này. Căn bản không có chủ nhân của chiếc vòng Hindi nào cả, cũng căn bản không có chuyện cô Vi Vi vẫn còn trên thế gian, tất cả đều do anh ta tự mình nghĩ ra. Mà cô ta chỉ là do cô Vi Vi chết vì cô ta, cộng thêm bộ phim đó của Mộ Vi Vi, cho nên mới chột dạ, cũng theo đó cho rằng chuyện đó là có thật. Nhưng cái cùng Mộ Vi Vi đó quả thật quá khả nghi." Kỷ Phượng lại nói: "Đến hôm nay khi bà ta hồi tưởng lại hình ảnh trong bộ phim đó, còn không nhịn được mà sởn da gà." Lăng Nghiền thì lại nhìn nhận rất thoáng: "Chỉ là một bộ phim mà thôi, mấy phim kiểu đó đa số đều diễn như vậy. Nếu cô Vì Vì thật sự còn trên thế giới này, cũng đã sớm đứng ra chỉ và xác nhận cô ta chính là hung thủ, đâu cần phải chờ đến khi Cố Tư Đình tìm thấy cô ta. Bản thân cũng bị dọa đến, rồi lại đi tin mấy chuyện hoang đường buồn cười như vậy." "Mẹ à, vất vả lắm mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay chúng ta đừng nói chuyện của Cố Vi Vi nữa." Lặng nghiền cắt ngang lời nói của bà ta, không muốn nhắc lại cái tên đã khiến cô ăn ngủ không yên suốt mấy ngày gần đây. Bởi vì chuyện không đầu không đuôi này khiến cho công việc của cô ta phải ngừng lại, mỗi ngày sống trong chờ đợi và lo lắng. Hai ngày này cô ta đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ đúng là do cô ta suy nghĩ quá nhiều. Người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao còn có thể trở lại trên đời này được nữa. "Nghiền Nghiền à, chúng ta không thể phớt lờ chuyện này như vậy. Hiện tại người kia còn chưa xuất hiện, không có nghĩa sau này cũng không xuất hiện." Kỷ Phượng không yên tâm mà nói. Lặng nghiền hiếm hoi được thả lỏng, hứng thú mà dùng cơm Kỷ Phượng chuẩn bị tốt từ trước. "Mẹ à, cô Tư Định vẫn luôn phái người đi tìm cái người được cho là chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia. Ngay cả người của gia tộc Wilson cũng đang tìm, bọn họ tìm nửa năm nay mà không tìm được một chút bóng dáng nào cả." Kỷ Phượng như có điều suy nghĩ mà gật đầu. "Điều này cũng đúng. Bọn họ tìm lâu như vậy cũng không tìm được người. Trên đời này thật sự có người đó sao?" Lặng nghiền mỉm cười hỏi. "Tình báo của nhà họ Cố cùng gia tộc Wilson không kém cơ quan nhà nước chút nào. Thế nhưng bao nhiêu lâu nay họ đều không tìm được người kia. Người này hoặc là sẽ chết, hoặc là không hề tồn tại." Kỷ Phượng ngẫm nghĩ những lời cô ta nói, mơ hồ cảm thấy có chút đạo lý. "Mặc kệ bọn họ tìm thế nào cũng không tìm được người, quả thật có chút kỳ quái." Hơn nữa con đã hỏi người hầu nhà họ Cố, trong số bọn họ không ai từng thấy chủ nhân của chiếc vòng đó theo như lời Cố Tư Đình đã nói trước đây. Lăng Nghiên ở một bên cắt thịt bò đưa vào trong miệng như trút được gánh nặng mà nói. Có lẽ ngay từ đầu Cố Tư Đình vì muốn ngăn cản Kamal Gosen đưa xác của Cố Vivi đi, cho nên mới nói ra những lời nói dối này để lừa gạt đối phương, mục đích là vì lưu lại xác Cố Vivi. Cách nói này của con hình như cũng có đạo lý, Kỷ Phương thầm nói. Một người mà ai cũng chưa từng thấy, một truyền thuyết quỷ thần như Nghìn Lẻ Một Đêm, không thể nào chân thật một chút nào cả. Do bọn họ có chút chột dạ sợ hãi cho nên mới thật sự cho rằng tất cả những thứ này là sự thật. Sau khi Kamal tin lời của anh ta, anh ấy cũng đã dùng thiết bị đặc thù để khóa chiếc quan tài bằng thủy tinh kia lại. Bây giờ không có tài nào để đưa xác của Cố Vivi đi được. Lăng Nghiên lại nói. Cho nên nghĩ kỹ lại thì chứng tỏ mọi thứ đều là lời nói dối. Cố Tư Đình làm như vậy mục đích là muốn lưu lại xác của Cố Vivi, đuổi Kamal Wilson rời khỏi. Hiện tại cái người mà anh ta nói đến kia còn chưa xuất hiện, anh ta mới bắt đầu gấp gáp. Kỷ Phương không yên lòng ăn một miếng, nhìn Lăng Nghiên hoàn toàn buông lỏng. Nghiên Nghiên à, tuy rằng mẹ cảm thấy suy nghĩ của con rất có lý, nhưng dù sao chuyện này rất bất lợi với chúng ta, cho nên thà tin là có cũng không nên tin là không. Cô ta nói mấy lời này hình như rất thuyết phục, nhưng rốt cuộc cũng là suy đoán của cô ta. Dù sao trước đó bọn họ phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi, nhất là mộ Vivi kia, luôn cảm thấy cô nàng này biết chút gì đó. Mẹ à, lẽ nào chúng ta tiếp tục hoảng sợ để không yên ổn lấy một ngày như vậy sao? Lăng Nghiên lại than thở. Mấy ngày gần đây cô ta bị áp lực khủng khiếp, áp lực càng ngày càng lớn, sắp phát điên đến nơi. Will để cô ta lấy đi chiếc vòng Hindi kia, nhưng Cố Tư Đình không mở quan tài bằng thủy tinh đó thì cô ta không thể đụng tới nó. Gần đây cô ta bị suy nghĩ hoang đường của Cố Tư Đình ảnh hưởng, nên gần như mỗi ngày đều cho mình sắp chết đến nơi. Thật vất vả mới có thể thở phào, cô ta không bao giờ muốn nghĩ tới cuộc sống hoảng sợ này thêm một lần nào nữa. Kỷ Phương nhìn con gái như vậy, nuốt xuống mấy câu tràn ngập lo lắng. Mấy ngày nay ngay cả bà ta cũng gần như sụp đổ đến nơi, chứ đừng nói gì cô con gái bà ta vẫn luôn ở trong nhà họ Cố này, sợ rằng cô phải chịu áp lực rất lớn. Lát nữa con muốn quay về nhà họ Cố không? Đương nhiên là có rồi mẹ, con không muốn cứ giải trừ hôn ước như vậy. Lăng Nghiên không cam lòng mà nói. Toàn thế giới đều biết chuyện cô ta đính hôn với Cố Tư Đình, cô ta sắp thành mợ Cố, nhưng giờ anh ta lại vì một Cố Vi Vi đã chết lâu như vậy mà muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Khi Cố Vi Vi còn sống, cô ta vẫn có thể thắng được cô, thì hiện tại sao có thể thua một người đã chết được? Nghiên Nghiên à, tâm tư của Cố Tư Đình căn bản không đặt trên người con. Năm đó cậu ta vì hận Cố Vi Vi mới ở bên cạnh con, hiện tại lại vì Cố Vi Vi mà muốn đá con. Người như vậy, cho dù con có ở bên cạnh cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không quý trọng con. Kỷ Phương chân thành khuyên nhủ. Lúc trước cô tự định đối tốt với Lăng Nghiên như vậy chẳng qua là vì cô ta ghép trái tim của Cố Vi Vi. Anh ta cho rằng trái tim của Cố Vi Vi còn sống thì Cố Vi Vi vẫn còn sống ở bên cạnh anh ta. Nhưng mà bây giờ anh ta đã không bận tâm tới chuyện này nữa. Cô ta cũng đã chiếm được trái tim để sống sót, không cần phải tiếp tục dây dưa ở bên cạnh Cố Tư Đình, một người căn bản không yêu cô ta. Nhưng mà Cố Vi Vi đã chết, chỉ cần lại qua thêm một thời gian nữa, mọi thứ sẽ khá hơn. Lăng Nghiên kiên định mà nói. Cố Vi Vi đã chết, bây giờ người có thể bên cạnh anh ta chỉ có cô ta. Nghiên Nghiên à. Kỷ Phương thấy con gái cố chấp, vừa tức giận vừa đau lòng. Khó khăn lắm cô ta mới có thể cấy ghép trái tim để sống sót, vậy mà còn muốn dây dưa với Cố Tư Đình. Cho dù Cố Tư Đình thật sự kết hôn với cô ta có thể đảm bảo cả đời này cô ta sẽ không lộ ra chút sơ hở nào về cái chết của Cố Vi Vi ở trước mặt Cố Tư Đình sao? Cho dù chỉ là không cẩn thận nói mớ hay nói sai một câu, Cố Tư Đình cũng sẽ hoài nghi cô ta, thậm chí sẽ giết chết cô ta. Mẹ à, con biết mình muốn gì, cũng biết mình đang làm điều gì. Lăng Nghiên duỗi tay nắm chặt tay mẹ mình, kiên quyết mà nói. Con muốn sống sót là vì muốn ở bên cạnh anh ấy. Chỉ cần con còn có một tia hy vọng, con sẽ không bỏ qua đâu. Kỷ Phương thấy khuyên cô ta không nghe, rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp. vậy còn phải đồng ý với mẹ. Nếu như nhà họ Cố có điểm gì đó không đúng thì phải lập tức nói cho mẹ biết. Mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta có thể rời khỏi nước ạ bất cứ lúc nào. Lăng Nghi nghe xong kích động ôm lấy người mẹ đừng suy nghĩ cho mình. Mẹ à, cảm ơn mẹ vẫn luôn đứng về phía con, mặc kệ con có làm điều gì đều có mẹ ở cùng con. Nếu như chỉ có một mình cô ta thì sợ rằng cô ta đã sớm không chịu đựng nổi. Con là con gái của mẹ, đương nhiên mẹ phải đứng về phía con rồi. Kỷ Phương thở dài mà nói. Dù cho cô ta làm những chuyện trái với lương tâm, thậm chí vi phạm pháp luật, làm một người mẹ như bà ta cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cô ta. Mặc kệ có thể tiếp tục che giấu bí mật về cái chết của Cố Vivi hay không, mẹ con bọn họ sớm đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Một lát sau, Lăng Nghiền buông Kỷ Phương ra, nhìn đồng hồ mà nói. Mẹ à, con phải về đây. Nhớ lời mẹ nói, nếu như có điều gì không thích hợp, lập tức cho mẹ biết. Kỷ Phương không yên tâm mà dặn dò. Nếu như bọn họ thật sự không chạy được, bà ta cũng muốn làm bạn với cô ta trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cho dù là chết, cũng không thể để một mình cô ta cô đơn ra đi. Con biết rồi, mẹ à. Lăng Nghiền vẫy vẫy tay với bà ta, ra cửa lên xe, chuẩn bị quay trở về nhà họ Cố. Trên đường quay trở về, còn đặc biệt đi đường vòng để mua loại bánh mà Cố Tư Định thích ăn nhất mang về nhà họ Cố. Cố Tư Định sau khi kết thúc công việc ở công ty, mệt mỏi ngồi lên xe chuẩn bị về nhà, bởi vì suốt mấy ngày liền không nghỉ ngơi, đáy mắt đã có tia máu rất rõ ràng. Hikyo đóng cửa xe mới lên ghế lái phía trước, từ kính chiếu hậu nhìn người uể oải tiều tụy đang ngồi phía sau, rồi lại hỏi: Tổng giám đốc có cần mua ít thuốc ngủ không? Gần đây tinh thần của anh không được tốt cho lắm. Anh ta biết, bởi vì người đã hẹn trước gặp mặt trong thời gian gần đây vẫn chưa đến, cho nên suốt mười mấy ngày nay cô Từ Định vẫn luôn lo lắng. Hơn nữa công việc của công ty quá bận rộn nên cô Từ Định mới như vậy. Cô Từ Định dày dày huyệt thái dương. Người kia vẫn không có tin tức à? Tạm thời là vẫn chưa, Hikyo trả lời. Thật ra với tin tức anh ta cho bọn họ thì không có biện pháp tìm được cái người mà anh ta đã nói kia. Trong số bọn họ, không ai từng gặp qua chủ nhân của chiếc vòng Hindi mà anh ta đã nói. Không ai biết người kia có hình dạng như thế nào. Anh ta chỉ nói cho bọn họ biết là một người đàn ông nước Tây, tóc đen, da trắng bệch, không còn đặc điểm nào khác nữa. Người đàn ông nước Tây có tóc đen nhiều như vậy, bọn họ phải tìm từ nơi nào đây? Cô Từ Định nặng nề thở dài. Cũng đã sắp qua nửa tháng, người đã nói sẽ tới tìm anh ta kia vẫn chưa từng xuất hiện. Nếu như anh ta không nhận được tin tức của Vivi thì Kaman Wilson sẽ tới. Hơn nữa lần này ông ta chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà đưa cô trở về. Hikyo nhìn từ kính chiếu hậu, biết anh ta vì người đó vẫn chưa xuất hiện, nói cho anh ta biết tin tức của cô Vivi, nên anh ta mới như vậy. Nhưng mà đến tận bây giờ, chưa từng có người nào gặp qua người mà anh ta đã từng nói. Thậm chí anh ta cũng không biết liệu người kia có thật sự tồn tại hay không. Chẳng lẽ anh ta không thể nào chấp nhận được chuyện cô Vivi đã qua đời, cho nên muốn cô ấy còn trên đời này? Từ bản thân anh ta bịa đặt ra một câu chuyện, lâu ngày liền cho rằng chuyện này là sự thật. Dù sao chuyện anh ta nói đối với người thường thật sự nghe mà rợn cả người, nhưng mà anh ta lại tin tưởng nó, vẫn luôn chờ chủ nhân của chiếc vòng Hindi kia. Mặc dù Hikyo hoài nghi là không có người này trên cõi đời này, nhưng cũng biết bây giờ nói ra lời này, anh ta tuyệt đối sẽ không nghe lọt tai. Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển như vậy, lại có người liên hệ với anh ta, mà lại dùng phương thức viết thư tai sao? Anh ta cầm thư đến phòng làm việc trên tầng, sẽ mở phòng thư, phát hiện là một lá thư viết tai. Nội dung bức thư rất đơn giản. Có việc phải làm, gặp mặn chậm một tháng, kính xin thứ lỗi. Trước cuối tháng tất đến nhà. Lạc khoảng chỉ có một chữ: cổ. Cầm thư trong tay, Cố Tư Đình run rẩy. Cái người mà anh ta mong mỏi kia, cái người nước Tề đã đến đưa chiếc vòng Hindi cho anh ta, mang họ Cổ. Hikyo bưng trà tĩnh tâm an thần đến, thấy sắc mặt anh ta quái dị thì liền hỏi: phong thư này có vấn đề sao ạ? Không có vấn đề. Cố Tư Đình cất đi bức thư, đồng thời khóa vào trong tủ bảo hiểm dưới bàn công tác. Người kia vẫn không có tin tức, cũng chưa từng xuất hiện. Anh ta gần như cho là mình không đợi được người này xuất hiện, không đợi được tin tức về cô, thậm chí hoài nghi có phải lúc trước mình đã bị lừa. Chiếc vòng Hindi này không có năng lượng thần kỳ như vậy, vậy nên người kia sẽ không lại xuất hiện để nói cho anh ta biết rốt cuộc cô đang ở nơi nào trên cõi đời này. Tuy rằng phong thư đến muộn một chút, nhưng cũng coi như đã cho anh ta một viên thuốc an thần, tối thiểu cho anh ta biết sự chờ đợi của anh ta có điểm cuối, mà điểm cuối của sự chờ đợi này là kết quả anh ta mong muốn. Hikyo đặt trà an thần xuống, lại mỉm cười hỏi, là người anh muốn tìm kia? Ừ. Cô tự định nâng ly trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt tràn đầy lo lắng suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã giãn ra. Hikyo ngạc nhiên, chủ nhân của chiếc vòng gửi thư tới có nghĩa là tất cả những chuyện này có thể là sự thật. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh ta cũng biết đây không phải vấn đề anh ta nên hỏi. Vậy ông chủ có muốn tôi sắp xếp người đi tìm sao? Cô Từ Đình trầm mặc một lát rồi lại nói, tiếp tục đi tìm đi. Carmine Wilson vẫn đang phái người trông chừng anh ta, chỉ sợ cũng là vì anh cổ này. Ông không muốn để anh ta tìm được Vivi. Lúc này nếu anh ta cho dừng việc tìm kiếm thì người của Carmine Wilson chắc chắn sẽ phát hiện, cho nên vẫn phải tìm kiếm. Chẳng qua chỉ là làm cho Carmine nhìn, khiến cho người của ông ta cho rằng anh còn chưa có tin tức. Như vậy khi người kia đến gặp anh ta thì nhất định cũng sẽ không khiến người khác quá chú ý. Vâng, Hikyo gật đầu. Hai người vừa nói dứt lời, có người gõ cửa phòng làm việc. Hikyo mở cửa, lặng nghiêng bưng hai miếng bánh ngọt đã được cắt xong vào cửa, liền dịu dàng nói, anh Tư Đình, em mua bánh của cửa hàng anh thích nhất này. Cô Tư Đình nhìn bánh ngọt trong khay, sửng sốt trong giây lát, cũng không tới ăn mà cầm văn kiện Hikyo mang về lên lại lật xem. Người thích bánh ngọt không phải là anh mà là Vivi. Khi còn bé cô rất thích ăn, anh thường hay mua cho cô, nên dần dà cũng thích theo cô. Lặng nghiêng đứng một bên, thấy anh ta không ăn, lại mấp máy môi yếu ớt hỏi, anh Tư Định, em cố ý tới mua cho anh ấy, anh ăn một chút có được không? Cô Tư Định rủ mắt xem văn kiện, ngoài miệng lại hỏi, nói cho tới cùng, khi nào em mới bằng lòng dọn về nhà họ Lăng? Em sẽ không trở về đâu, em cũng sẽ không giải trừ hôn ước với anh đâu. Lăng Nghiện ủy khuất đến mức đỏ cả vành mắt, là tự anh ta nói ra chuyện giải trừ hôn ước chứ cô chưa hề đồng ý. Nếu cô ta rời khỏi nơi này quay trở về nhà họ Lăng, chẳng phải đại biểu cho việc đồng ý giải trừ hôn ước sao? Em có ở lại nơi này cũng không thể trở thành mợ cố được, cô Từ Định vô tình mà nói. Trên người của cô ta không có chút bóng dáng nào của cố Vivi. Anh Từ Định à, rốt cuộc anh làm sao vậy? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh nói muốn giải trừ hôn ước cơ chứ? Cô Từ Định vùi đầu xử lý văn kiện rồi lại nói, em không làm sai gì, chỉ là anh đã suy nghĩ rõ ràng, anh không muốn cưới em nữa. Anh ta từng cho rằng có cô ta, anh ta có thể quên được cô ấy, nhưng mà sự thật chứng minh anh ta không làm được. Thủ đô của nước Tây, trong khi nhà Wilson và nhà họ Cố đều đang chìm trong không khí ngột ngạt, nặng nề, thì Vivi cùng Phó Hàn Tranh mới nhận được chứng nhận kết hôn, lại phá lệ ấm áp ngọt ngào. Ngọt ngào tới mức Phó Thời Khâm đều không chịu nổi, trực tiếp dọn đi ở cùng Phó Thời Dịch. Vừa giận dữ vừa thu dọn mấy thứ mình mang tới, lại vừa cằn nhằn với Phó Thời Dịch. Hai người ngày ngày dính lấy nhau, ở nhà thì không nói, chị dâu còn đi làm với anh trai mỗi ngày, hai người không để ý tới việc sẽ ảnh hưởng tới công ty sao? Cũng không phải lần đầu tiên anh ăn thức ăn cho chó của bọn họ, còn chưa quen à? Phó Thời Dịch vừa chơi game vừa tiếp tục trả lời. Phó Thời Khâm ném mạnh chiếc vali chứa đồ xuống đất. Em nói xem, không phải chỉ là lãnh chứng đăng ký kết hôn sao? Có giống như chuyện yêu đương thêm một lần nữa không? Từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hai người ném thức ăn cho chó, ném tới mức mất sạch nhân tính. Ở nhà, một lời không hợp liền ôm ôm, hôn hôn, chồng ơi, chồng ơi, chồng à. Đi tới đầu cũng réo không ngừng, không thèm để ý có con chó độc thân là anh ta đây. Trước đây không có chứng nhận, hiện tại có chứng nhận, đương nhiên phải khác chứ. Phó Thời Dịch thờ ơ mà trả lời một câu. Phó Thời Khâm ngồi xuống sofa, lại cau mày. Không phải, anh luôn cảm giác dường như gần đây anh trai cùng chị dâu đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Có lẽ là thú vui trốn khuê phòng của người ta, sau đó thì cũng nói cho anh nghe mới là không dối gạt anh sao? Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Không phải là cái này, Phó Thời Khâm nhớ lại điểm đáng ngờ gần đây ở biệt thự Thuyền Thủy. Con ngại, anh nghe được anh trai nói với chị dâu là anh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện, bảo chị dâu không cần lo lắng. Như vậy không kỳ quái hả? Hơn nữa, nghe từ Khiêm kể chuyện bọn họ kết hôn vào ngày đó, lúc đầu nghe cảm thấy rất buồn cười, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy kỳ quái. Phó Thời Dịch đánh xong một trận, ném tay cầm chơi game xuống, vỗ vỗ bả vai của Phó Thời Khâm. Được rồi, Phó Tiểu Nhị à, tất cả đều do anh không quen chuyện anh trai của chúng ta đột nhiên kết hôn đấy. Lặng mẹ em đi, anh thật sự cảm giác được anh trai của chúng ta có việc gì đó. Phó Thời Khâm khoanh tay trước ngực lại phân tích. Cái gì gọi là anh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện? Gần đây có chuyện gì cần anh ấy xử lý? Hơn nữa còn là chuyện khiến chị dâu lo lắng. Gần đây chị dâu không làm việc gì, ngay cả scandal của hai người cũng không còn là vấn đề nữa đâu. Cho nên Phó Thời Dịch cầm lấy quả táo trên bàn, gặm một miếng vô cùng hứng thú mà hỏi. Có chuyện gì cần anh trai xử lý là không nói cho chúng ta biết, hơn nữa là hỏi lời mong, anh ta cũng không biết. Phó Thời Dịch gặm táo. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, ngộ nhỡ anh trai của chúng ta có chứng nhận, muốn chơi một số tư thế có tính khiêu chiến trong thú vui phơi phồng, ví như sắm vải, ớt em, có thể để cho chúng ta biết được sao? Tư tưởng của em đừng dơ bẩn như vậy có được không? Phó Thời Khâm khinh bỉ, liếc nhìn kẻ đang lái đề tài của câu chuyện. Chẳng phải bọn họ đang cố gắng tạo người sao? Gạt chúng ta chơi tình thú là chuyện vô cùng bình thường. Phó Thời Dịch không hề có ý muốn phanh lại chút nào. Phó Thời Khâm không thể nói thông với anh ta, dứt khoát không nói nữa, đứng dậy tiếp tục thu dọn hành lý của mình. Phó Thời Khâm ôm vali, nghiến răng quay đầu hỏi. Phó Lão Tam à, em muốn đánh nhau có phải không? Phó Thời Dịch cười hì hì. Anh cút đi, đừng ở với em để làm gì. Cũng không biết ngày hôm qua là ai đáng thương chạy tới đây cầu xin anh ta, muốn chuyển tới nhà của anh ta. Giờ còn chưa dọn vào mà đã nghĩ tới là muốn đánh nhau với anh ta rồi. Phó Thời Khâm vừa sắp xếp xong đồ đạc, còn chưa kịp chỉnh lý, Hà Trị liền mang theo tôm hùm nướng tới. Phó Lão Tam à, dọn bàn đi. Nói xong đi vào phòng đổi bộ quần áo ở nhà, rồi đeo dép lê đi ra ngoài. Phó Thời Khâm vừa ra ngoài nhìn thấy Hà Trì liền ngẩn người. Đừng nói cho tôi là cậu cũng ở nơi này nhé. Tôi đã sớm ở đây rồi, gần đây bệnh viện của tôi, trừ khi Phó Thời Dịch còn chưa qua đây, tôi đã ở nơi này rồi. Hà Trì nói xong tới phòng ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Phó Thời Khâm rửa tay cũng chuẩn bị ăn chực. Phó Tiểu Nhị à, lấy ít bia trong tủ lạnh ra. Hà Trì chỉ vào tủ lạnh mà sai Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong đầy rượu bia thì hầm hừ. Hai người định uống tới chết à? Nói xong vẫn cầm ba chai bia đi ra để ba người cùng uống với nhau. Hà Trì mở bia ra, quay người với Phó Thời Khâm. Cậu nói xem, anh trai cùng chị dâu của cậu ở chung, cậu đi theo xem náo nhiệt làm gì, sớm nên tự giác dọn ra ngoài mới phải. Nếu không phải còn có công việc cần thương lượng thì cậu cho rằng tôi nguyện ý ở chung với bọn họ sao? Phó Thời Khâm bất mãn mà nói. Phó Thời Dịch nghiêng qua liếc nhìn anh ta một cái là chế giễu. Bớt nói nhảm đi, từ nhỏ anh đã thích theo anh trai rồi, giống hệt một cái đuôi vậy. Phó Thời Khâm uống một hớp bia buồn rầu mà nói. Lúc đầu nói thật với hai người, tôi thật sự cảm thấy anh cả có việc giấu chúng ta. Phó Thời Dịch buồn cười quay qua nói với Hà Trì. Gia quan thứ sáu của anh ấy. Anh cậu có việc giấu cậu, không phải rất bình thường sao? Hà Trì vừa ăn vừa nói. Không phải các người cũng giấu giếm anh ấy chuyện tiểu đội của chúng ta sao? Không phải như vậy, tôi cảm thấy là việc lớn. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng cảm thấy rất đáng ngờ. Hai người bọn họ bình thường ít chạm mặt với anh trai anh ta, cho nên không cảm thấy có vấn đề. Nhưng anh ta cùng đi làm, cùng tan làm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp, liền cảm thấy có vấn đề. Được rồi, anh của cậu kết hôn, chơi với chị dâu của cậu, không chơi với cậu nữa, cậu cũng không cần thất lạc như thế. Hà Trì đồng tình vỗ vai của anh ta một cái rồi lại nói. Anh cậu không nói cho cậu, mà nói cho chị dâu cậu có đúng không? Đúng vậy, bọn họ lặng lẽ thương lượng với nhau. Phó Thời Khâm lại gật đầu. Cái này không phải là hiển nhiên sao? Hà Trì vỗ vỗ bả vai của anh ta lại khuyên nhủ. Bây giờ đối với anh trai của cậu, chỉ có vợ anh ấy mới là người thân, cậu chỉ là một người nhặt được về, vì thế cậu phải biết tự hiểu lấy, biết chưa hả? Con mẹ nó, hai người rõ ràng là không tin tôi mà. Phó Thời Khâm tức giận, thì ra anh ta nói nửa ngày như thế mà bọn họ vẫn không tin. Phó Thời Dịch vui vẻ nhìn anh ta tức giận lại nói thẳng, nếu anh đã có hiếu kỳ như thế thì tự mình đi hỏi anh ấy là được. Cùng lắm thì bị anh ấy đánh cho một trận, nếu anh ấy không nói thì có hỏi cũng uổng công. Phó Thời Khâm hầm hừ mà trả lời, dù sao gần đây anh ta luôn cảm thấy anh trai của anh ta cùng chị dâu của anh ta có điểm gì đó rất là lạ. Tuy rằng vẫn ném thức ăn cho chó, nhưng mà cứ là lạ sao ấy. Nếu anh ấy muốn nói thì không sao, còn nếu cố kỵ kia thì thật sự là có chuyện. Hà Trì lại phân tích. Phó Thời Khâm ngược đầu, cảm thấy có chút đạo lý, nhìn hai người Phó Thời Dịch cùng Hà Trì. Vậy ngày mai tôi đi hỏi thử. Hỏi đi hỏi đi. Phó Thời Dịch biểu thị đồng ý. Dù sao chọc tới anh trai của anh ta, người xui xẻo cũng không phải anh ta. Thực sự phải hỏi. Phó Thời Khâm không quyết định ngay được. Đương nhiên rồi, chẳng phải anh là đứa em trai tri kỷ của anh trai chúng ta sao? Phó Thời Dịch lại khích lệ. Phó Thời Khâm nghe theo bọn họ nói như vậy, quyết định ngày mai trực tiếp tìm anh trai anh ta hỏi cho rõ ràng, đâu phải khiến bản thân băn khoăn ở trong lòng. Ba người tụ tập cùng một chỗ uống bia. Kết quả sáng ngày thứ hai, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đi làm muộn. Từ Khiêm thấy cuối cùng anh ta cũng đến, báo cho anh ta một tin. Cậu Hai à, ông chủ nói cậu đưa báo cáo cho ông chủ. Còn nữa, cậu đi muộn, phải trừ lương. Tội. Phó Thời Khâm tức giận đến mức nghiến răng. Từ Khiêm vô tội mà nói, tất cả là ý của ông chủ. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi lấy báo cáo ra, kiểm tra một lần, rồi đi gõ cửa phòng làm việc của anh trai nhà mình. Chính anh tới trễ hơn em thì em có nói gì đâu. Em vừa đến muộn liền trừ lương của em. Ngày hôm qua em dọn nhà bận rộn như vậy. Anh ta chỉ đến muộn một lần liền trừ lương của anh ta. Anh vì chuyện yêu đương mà đến muộn vô số lần. Lần trước còn đi lĩnh giấy kết hôn ngay trong giờ làm việc. Anh ta đều lười tính toán với anh nhà mình. Phó Hàn Trành cầm báo cáo lên, vô tình mà nói, nếu như em ngồi ở chỗ này thì em cũng có thể trừ lương của anh. Em... Phó Thời Khâm cắn răng, tức giận, không thể chỉnh được anh trai nhà mình. Phó Hàn Trành dương mắt, nhìn người còn đứng trơ ra đó không đi. Còn có việc gì ạ? À? Phó Thời Khâm nhớ tới chính sự, e hèm nói một tiếng. Anh, em có ít chuyện muốn hỏi anh. Ừ, Phó Hàn Trành lên tiếng, ra hiệu cho anh ta hỏi. Anh và chị dâu, gần đây có phải giấu giếm chúng em chuyện gì đúng không? Ngay khoảnh khắc Phó Thời Khâm nói ra khỏi miệng thì đồng thời cẩn thận lưu ý động tác cùng vẻ mặt của ông anh ruột nhà mình, muốn từ đó nhìn ra dấu vết. Nhưng mà mặt Phó Hàn Trành không chút gợn sóng, ngay cả ngón tay lật văn kiện cũng chưa từng rung một chút. Em nghe ai nói? Không nghe ai nói cả. Từ cảm giác hai người có việc giấu chúng em, Phó Thời Khâm ngoan ngoãn mà nói ra. Mới đầu còn nghĩ không có việc gì, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận mấy chuyện phát sinh gần đây lại cảm thấy dường như đã bỏ qua vấn đề gì đó. Vì sao đang giờ làm việc anh của anh ta đột nhiên chạy đi lãnh giấy đăng ký kết hôn? Anh không phải là người hay là mấy chuyện đột phát như vậy. Hôn sự của anh và chị dâu đã được quyết định từ sớm, không đến mức cấp bách nhất thời như thế. Hơn nữa lúc ở cục dân chính, chị dâu của anh ta khóc lóc như mưa. Như vậy là khóc vì chuyện gì cơ chứ? Ngày đó đi nhà cũ ăn cơm xong trở về, hai người bọn họ lặng lẽ nói gì đó, vừa thấy anh ta liền lập tức im lặng. Cảm giác giỏi thật đấy. Phó Hàn Trành buồn cười nhìn anh ta một cái. Em đã nghe được ngày đó anh nói với chị dâu, cái gì mà giao cho anh sắp xếp, để chị ấy đừng lo lắng. Phó Thời Khâm tiếp tục thành thực. Phó Hàn Trành rủ mắt đảo quanh báo cáo của anh ta giao tới, thờ ơ nói. Anh Thuận Nị muốn tới tham gia hôn lễ, anh sợ anh ta quấy rối, sắp xếp một chút thì thế nào? Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn. Nhưng mà Lô Mông cũng không nhận được an bài gì. Khiến Hoàng gia Thị Điển giám sát chặt chẽ anh ta là được, chẳng lẽ còn muốn anh phái người đi giám sát? Phó Hàn Trành hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm lại gật đầu. À, thì ra chính là chuyện này sao? Hại anh ta mất công một phen mà lo lắng. Anh Tony muốn tham gia hôn lễ sao? Chẳng lẽ thằng nhóc này còn không cam lòng, nghĩ là đến cướp cô dâu đấy chứ? Cũng có trách anh của anh ta phải lo lắng. Phó Hàn Trành nói xong ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái. Còn có việc gì ạ? Không có. Phó Thời Khâm nghe xong lập tức rời khỏi. Phó Hàn Tranh thấy cửa phòng làm việc đóng lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận như thế mà sao thằng nhóc này có thể biết được? Cũng may lấy chuyện của Anthony tạm thời có thể lấp liếm cho qua. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng không phải là không tin được, chính là hai người này không giữ được miệng, không cẩn thận sẽ lộ ra sơ hở với bên nhà cũ. Bây giờ anh phải coi chừng động tĩnh bên phía nhà họ Cố, còn phải xử lý chuyện của công ty. Anh thật sự không còn tâm tư giải thích chuyện này với hai người bọn họ. Hôn lễ dự định tổ chức sau 2 tháng kể từ ngày sinh nhật của Vivi, cho nên một tuần sau khi hai người bọn họ nhận được chứng nhận, bà Phó liền chuẩn bị tới Slovakia chuẩn bị hôn lễ. Phó Hàn Tranh sợ bọn họ phải qua những trạm quá cảnh phức tạp, liền sắp xếp máy bay công vụ của mình đưa bọn họ đi. Lúc rời khỏi là buổi chiều, mọi người cùng ra tiễn. Phó Thời Dịch nhìn mười mấy chiếc vali được đưa lên máy bay, khó tình nhìn mẹ ruột nhà mình. Lần này mọi người thật sự đã chuẩn bị hôn lễ cho chị dâu mà không phải dọn nhà đi thật à? Không biết cái gì chứ, có nhiều thứ bên kia không có, mẹ không được mang đi từ bên này sao? Bà Phó trừng mắt nhìn anh ta một cái. Vivi nghe xong lại buồn cười nói, mẹ à, còn cần thứ gì mẹ cứ gọi điện thoại, chúng con mang đi là được. Không cần đâu, nên mang mẹ đều đã mang, yên tâm đi, nhất định sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ nở mày nở mặt, bà Phó thề son sắt mà nói. Phó Thời Khâm nhỏ giọng cằn nhằn với Phó Thời Dịch đang đứng ở bên cạnh mình. Anh đã nhìn kế hoạch tổ chức hôn lễ của mẹ rồi, trông không khác gì kế hoạch tổ chức một đại điển đăng cơ cả. Các loại hoa tươi cần vận chuyển bằng đường hàng không, các loại trang sức xa hoa đồ sộ, còn chưa kém đặt mua một chiếc lông ỷ cho chị dâu của anh ta. Bọn họ vui vẻ là tốt rồi, Phó Thời Dịch cười gượng. Mẹ của bọn họ đã ngóng trông anh cả kết hôn mấy năm nay, đã sớm nghĩ đến trăm nghìn lời kế hoạch kết hôn cho anh. Không dễ dàng gì mới chờ được đến ngày thành sự thật, đương nhiên phải cố gắng bày biện hết mức có thể. Bà Phó lại lôi kéo Vivi, liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Kỳ thực, tốt nhất là con đi cùng bọn mẹ. Nếu chúng ta sắp xếp không tốt chỗ nào, con cũng có thể kịp thời nói cho chúng ta biết. Phó Hàn Tranh không nói bất cứ điều gì, chỉ nắm lấy vai của cô, trầm mặc bày tỏ sự phản đối của mình. Mẹ à, mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ, anh của con không thể nào để chị dâu đi cùng mẹ đâu, Phó Thời Khâm lại khuyên nhủ. Dựa vào độ dính người của bọn họ gần đây, anh của anh ta sao có thể để cho chị dâu của anh ta đi trước 10 ngày, bản thân ở trong nước phòng đơn gói chiếc cơ chứ. Bà Phó bất đắc dĩ buông lỏng tay, quay qua dặn dò Vivi. Vậy tùy thời trò chuyện, có việc gì gọi điện thoại qua trao đổi với mẹ. Tuy rằng bà rất hưng phấn chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, nhưng vẫn tận lực hợp ý với con dâu. Con biết rồi mẹ, mọi người qua bên kia như phải chú ý thân thể, đặc biệt là bà nội đó, phải chú ý nhiều lên, Vivi ấm áp mà nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn mẹ dẫn theo bác sĩ tư nhân cùng đi, bà Phó vui như mở cờ trong bụng, lại nói với Phó Hàn Tranh. Đừng chỉ mãi công tác, chăm sóc tốt cho Vivi. Mẹ à, mẹ nói lời này không phải đang nói nhảm sao? Vợ của anh ấy còn không biết chăm sóc hả? Phó Thời Dịch lại chế giễu. Anh của anh ta chăm sóc chị dâu của anh ta còn tốt hơn chăm sóc bất kỳ người nào khác trên cuộc đời này, còn cần bà quan tâm sao? Bà Phó nghiêng qua liếc nhìn anh ta một cái, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch. Hai con cũng phải chú ý hình tượng của bản thân, cẩn thận rồi hãy đến tham gia hôn lễ, đừng khiến anh của các con mất mặt. Con đẹp trai thế này cần phải chuẩn bị gì nữa? Phó Thời Dịch đắc ý vuốt tóc của mình, lại nói với mẹ ruột nhà mình. Mẹ nên lo lắng cho Phó Tiểu Nhị kìa, bảo anh ấy giảm béo, tẩy lòng dưỡng da đi. Phụ nữ mới phải tẩy lòng dưỡng da, Phó Lão Tam à, em muốn chết sao? Phó Thời Khâm vừa nghe thấy anh ta lại nhằm vào mình, nhất thời tức giận đến mức tức điên lên. Anh ta không muốn ở một mình, ở chung với em trai của anh ta. Thế nhưng dưới cùng một mái hiên với đứa em này, anh ta ước gì mỗi ngày đánh tên này lên đến 800 lần. Thật sự là một tên vô sĩ đến cực hạn. Em không muốn chết, hay là anh dọn ra khỏi nhà em đi, Phó Thời Dịch lại đắc ý mà nói. Bà Phó vừa lên máy bay, Vivi quay qua hỏi hai anh em còn đang cãi nhau. Hôm nay hai cậu có muốn qua ăn cơm không? Muốn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trăm miệng một lời. Ở bên kia, bọn họ ăn hết các nhà hàng xung quanh, sớm đã hoài niệm tài nghệ của chị dâu nhà bọn họ. Vì Vì lên xe của Phó Hàn Tranh, đóng cửa xe lại nói. Nguyên Sóc nói, anh ấy và Kha Mạn đã lên đường chuẩn bị đến nước A. Hơn nữa còn nói cho cô biết, bọn họ tận lực ngăn cản cô Từ Định biết được tin tức của cô. Tuy rằng Phó Hàn Tranh cũng xếp người của mình, nhìn chằm chằm nhà họ Cố, nhưng vì không muốn Phó Thắng Anh phát hiện, nên cũng không để lời mong xếp người, hơn nữa làm rất bí mật. Chẳng qua, như vậy cũng khiến bọn họ làm không được toàn diện, chưa chắc sẽ có tác dụng. Nguyên Sóc cùng Kha Mạn đi nước A sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết không ít vấn đề. Nguyên Sóc đã nói cho Kha Mạn chuyện của em rồi sao? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa hỏi. Kha Mạn dẫn theo Nguyên Sóc đi nước A, chứng tỏ anh ta đã lấy được sự tín nhiệm của Kha Mạn. Mà phương pháp đơn giản nhất và trực tiếp nhất đó chính là anh ta sẽ nói cho Kha Mạn biết những tin tức có liên quan đến cô. Anh ấy nói với ông ta tất cả, chẳng qua Kha Mạn đã biết đến 89 phần. Vì Vì cười bất đắc dĩ, cũng khó trách Nguyên Sóc gọi ông ta là lão hồ ly. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô. Em định gặp Kha Mạn sao? Kha Mạn Quỳ Sình và nhà họ Phó cũng không có thù oán sâu như nhà họ Cố cùng bọn họ. Thế nhưng cũng nhờ bọn họ giúp đỡ nhà họ Cố, cho nên nhà họ Phó cũng không có mấy thiện cảm. Dù sao những năm kia, ông ta trợ giúp nhà họ Cố quá nhiều mới khiến bọn họ không cách nào báo được thù lớn. Bây giờ còn chưa được, sau này lại xem sao. Vì Vì lại thản nhiên nói. Tuy nói rằng cô cùng Kha Mạn Quỳ Sình là cha con, nhưng bọn họ chưa bao giờ lấy thân phận nhận cha con chân chính gặp mặt một lần. Nghe Nguyên Sóc nói, những năm gần đây thân thể ông đã không thể tốt, vì thế cô nghĩ nếu có thể gặp lại ông, vẫn nên gặp ông một lần. Chẳng phải em đã nói Will Wilson là kẻ đứng sau hại em bỏ mạng sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Lúc trước cô đã hoài nghi Will là người xúi dục nhà họ Lê thuê sát thủ muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô và Kha Mạn Wilson gặp nhau không phải càng khiến người ta thêm hoài nghi sao? Anh biết đó là cha ruột của cô, nhưng mà những kẻ thù này thật sự quá nhiều, có quá nhiều quan hệ gần gũi với ông ta, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Cái chết của cô lúc trước cũng là vì thân phận của ông nên mới mất mạng. Anh không phản đối chuyện cha con bọn họ gặp mặt, nhưng anh không hy vọng cô và gia tộc Wilson quá gần gũi, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Chờ thu xếp ổn thỏa chuyện của chúng ta, em sẽ tính sổ với anh ta. Đáy mắt của Vì Vì xẹt qua một tia lạnh lẽo, lạnh giọng mà nói. Bởi vì hôn lễ sắp tới, lại muốn phòng ngừa Phó Thăng Anh cùng bà cụ Phó biết thân phận chân thật của cô. Vì thế hiện tại, cô thật sự không có thời gian để tính sổ với Viu và Lăng Nghiên. Thế nhưng, cô cũng không phải là một người rộng lượng tới mức không so đo như vậy. Phó Hàn Tranh vừa nghe lại nhắc nhở cô. Không phải đã nói việc này để anh xử lý sao? Em vẫn còn muốn tìm ai tính sổ. Will Wilson đã hại chết cô một lần, làm sao anh còn dám để cho cô đi tìm Will Wilson để tính sổ? Vì Vì giơ tay đầu hàng, lại cười hì hì. Em chỉ nói thôi, hiện tại em chỉ muốn chúng ta yên yên ổn ổn xong xuôi hôn lễ, không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Có chuyện cần phải nghĩ. Phó Hàn Tranh lại nói. Hả? Vì Vì kinh ngạc hỏi. Phó Hàn Tranh lái xe mặt không đổi sắc. Chuyện mang thai. Đâu phải nói có là có được chứ. Vì Vì nhỏ giọng thì thầm. Phó Hàn Tranh. Chúng ta cùng cố gắng hơn nữa. Vì Vì vừa nghe anh nói đến hai chữ cố gắng kia, khóe miệng giật một cái. Cô thật sự không muốn anh cố gắng. Anh đã nỗ lực đến mức bây giờ cô vừa nhìn thấy giường thì liền run chân. Hai người vừa trở lại biệt thự Thiên Thủy thì xe của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng theo nhau trở lại. Vừa vào cửa, người hầu liền vui vẻ hỏi. Cậu cả, mời chủ, ảnh cưới của hai người đã được đưa tới. Vì Vì còn chưa đi xem, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã chạy đi trước, bày ra từng khung ảnh dựa vào tường. Nhìn ảnh cưới của anh trai đi, còn đẹp hơn cả khi em quay mấy bộ phim bom tấn. Phó Thời Khâm mượn cơ hội đá điểu Phó Thời Dịch, lúc nhìn bọn họ chụp ảnh không hề cảm thấy gì cả. Thế nhưng khi ảnh chụp xuất hiện mới phát hiện ra, quả thật là đẹp đến mức kinh người. Đa số người bình thường khi chụp ảnh đều không thể tránh khỏi cảm giác hơi gượng ép, nhưng nhìn bọn họ lại có vẻ ấm áp tự nhiên. Khó trách, lúc đó nhiếp ảnh gia lại nói bọn họ tự do phát huy, anh ta còn nghi ngờ việc có phải mọi người đã mời một nhiếp ảnh gia nghiệp như hay không. Hiện tại mới phát hiện, đó là một nhiếp ảnh gia thật sự chuyên nghiệp. Mặc dù em không ăn ảnh như anh ấy, nhưng nhất định ăn ảnh hơn anh, đẹp trai hơn anh. Phó Thời Dịch lại đắc ý mà nói. Sợ là em không biết mình lớn lên giống anh tới cỡ nào đâu. Phó Thời Khầm cảm thấy cạn lời. Một cặp sinh đôi cùng trứng trong cùng một bụng mẹ đi ra, từ đầu đến chân giống nhau như đúc, còn đắc ý là đẹp trai hơn anh ta sao? Vì vậy, hai người vì vấn đề ai đẹp hơn mà cãi nhau một trận. Phó Hàn Trành nhìn ảnh một lúc, quay sang phân phó người hầu để cho bọn họ treo lên, sau đó ôm lấy cô đến phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm. Ảnh cưới kia, anh không thích sao? Vì Vì nhỏ giọng mà hỏi. Anh chỉ đi tới nhìn hai lần, cũng không nói lấy một câu nhận xét khen chê. Cô đoán rằng anh không hài lòng, tuy rằng cô đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh rất thích, Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mà anh còn chưa nhìn qua lần nào thì đã đi rồi, Vì Vì buồn bã mà nói. Phó Hàn Tranh lại bật cười, thừa dịp hai tên kia còn ở phòng khách tranh luận vấn đề ai đẹp trai hơn mà hôn lên môi cô một cái. Bản thân em còn đang trước mắt anh, anh nhìn chằm chằm ảnh chụp để làm gì? Khuôn mặt của Vì Vì đỏ ửng ngay lập tức, cái gì mất hứng cũng biến mất hết. Theo lý thuyết, cô và Phó Hàn Tranh đã yêu đương lâu như vậy, nên sớm qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng mỗi khi anh bất ngờ trêu cô vài câu, vẫn khiến tim cô đập nhanh, mặt đỏ bừng. Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch qua đây, ngồi ở vị trí đối diện bọn họ, lại kháng nghị. Chúng em đến để ăn cơm tối, không phải đến để ăn thức ăn cho chó. Cậu xin buông tha cho tụi em. Vì Vì liếc mắt nhìn hai người một cái, lại hỏi Phó Thời Dịch. Cậu có định đưa Đồng Đồng cùng tham gia hôn lễ không? Phó Thời Khầm không khách khí mà vạch trần. Cũng không phải bạn gái của nó muốn đưa đi, phải xem người ta có chấp nhận không. Vì Vì cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước nghe Phó Thời Dịch hỏi chuyện cầu hôn, khi đó cô còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại đã sớm hiểu, đây không phải hỏi cho chính anh ta, mà hỏi giúp Phó Hàn Tranh. Cho nên anh ta và Đồng Đồng còn chưa xác định quan hệ, cũng không có gì là kỳ quái. Không phải là tham gia hôn lễ thôi sao? Em sẽ đưa cô ấy đến. Phó Thời Dịch không phục mà nói. Trên thực tế, anh ta từng mời Đồng Đồng qua điện thoại, nhưng mà anh ta lại bị cô ấy cự tuyệt một cách vô tình. Cũng không biết anh đã tạo ra nhiệt gì bị một cô gái cự tuyệt nhiều lần như vậy. Người ta đã cự tuyệt thẳng thừng, em còn không biết xấu hổ đi quấy rối người ta. Phó Thời Khầm bắt được cơ hội khái Phó Thời Dịch, liền không buông tha. Em biết loại hành vi của em được gọi là gì không? Biến thái đấy. Phó Thời Dịch vừa nghe liền vô cùng không phục. Phó Tiểu Nhị à, nếu em có thể đưa người đến tham gia hôn lễ thì anh mất gì? Một tháng giặt tất cho em bằng tay. Phó Thời Khầm không sợ hãi mà nói. Được, anh chờ đấy. Phó Thời Dịch hầm hừ. Vì Vì cảm thấy một lời khó nói hết. Nhìn hai kẻ đang vô cùng dở hơi này, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh. Người nhà họ Phó phần lớn đều trầm ổn ưu nhã, hai tên này có thuộc tính ngu ngốc, rốt cuộc là giống ai cơ chứ? Sau khi nhóm người bà Phó đi được một tuần, Phó Hàn Tranh cũng xử lý tốt sự vụ ở công ty trước hôn lễ, chuẩn bị tới Slovakia. Vì điều tới đó, Vì Vì gọi Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên cùng nhau lên máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh, để tránh ở trên đường bọn họ phải chuyển chuyến bay mà làm lỡ thời gian. Không chỉ mình Kỷ Trình đến, Minh Diệp và Minh Tông Viễn cũng đi theo. Phó Hàn Tranh vừa nhìn thấy mấy người xuống xe, lòng mày không khỏi nhíu lại. Nhớ tới việc cô đã từng bị Minh Tông Viễn lừa dối đi xem mắt với Minh Diệp. Vì Vì mơ hồ ngửi được mùi giấm, đã nhỏ giọng nói. Người ta thích Kỷ Trình cũng không phải em, đều là chuyện từ 800 năm trước rồi, anh còn ghen được sao? Phó Hàn Tranh nghe vậy, nhìn cô một cái. Dù anh không cố ý chú ý chuyện nhà họ Minh, nhưng vẫn biết Minh Diệp đúng là rất chung tình với cô con gái nuôi của nhà họ Kỷ, Kỷ Trình này. Minh Tông Viễn xuống xe đi tới, quài quà tản dương Vì Vì. Cô nhóc này, lúc này mới gặp không bao lâu đã trổ mã xinh đẹp như vậy. Ông Minh cũng càng ngày càng trẻ, Vì Vì nói năng ngọt ngào mà khen tặng. Minh Tông Viễn bật cười sảng khoái. Nhóc con này. Minh Diệp đứng bên cạnh Minh Tông Viễn, tào nhã mỉm cười. Tổng giám đốc Phó, Phó phu nhân, chúc mừng hai người. Cảm ơn anh. Vì Vì cười khẽ. Minh Diệp đỡ Minh Tông Viễn lên phi cơ nghỉ ngơi. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên còn đứng chung một chỗ với cô. Ước chừng vì ngại có Phó Hàn Tranh ở đây nên nhỏ giọng hỏi cô. Vì Vì à, cậu xem, có phải mình đã gây phiền nhiễu cho cậu không? Vì Vì đánh giá Kỷ Trình từ đầu đến chân, quả thật thon thả không ít. Ừ, gầy đi nhiều thật đấy. Kỷ Trình hưng phấn một vùng vẫy tay, lại nhỏ giọng nói, 5 cân đó, tròn 5 cân đấy, đây là lần đầu mình gầy nhiều cân nhất đấy. Lạc Thiên Thiên lại chế nhạo, cũng là lần thành công duy nhất của cậu. Trước đây luôn kêu gạo muốn giảm béo bao nhiêu lần, kết quả lại hết ăn rồi uống, một lần cũng chưa từng thành công. Lúc này cô ấy thật sự quyết tâm vô cùng, bọn họ đều cho rằng cô sẽ không làm được, ai ngờ thực sự giảm được 5 cân. Thế giới của người gầy thật sự đẹp, mình cảm thấy bản thân đã biến thành tiên nữ rồi. Kỷ Trình cười hì hì mà nói. Lạc Thiên Thiên nghe cô ấy tự kỷ cũng không biết nên nói lời gì cho phải. Mới giảm mấy cân đã không biết xấu hổ, nói mình là tiên nữ rồi. Mình còn có thể gầy tiếp mà. Kỷ Trình thề son sắt mà tỏ vẻ, nếu không phải anh họ mang cho cô nhiều đồ ăn như vậy thì cô đã có thể gầy được càng nhiều cân hơn. Ba người đang cười nói, một chiếc xe ngừng lại cách đó không xa. Mỹ nữ chân dài cao gầy từ trên xe bước xuống. Vừa mở cửa xe ra, Phó Thời Dịch đắc ý quài quà đối với Phó Thời Khâm. Một tháng giặt bít tức, giặt tai nhé. Không sai đâu, người tới chính là Đông Đông mà hai người bọn họ đánh cuộc. Phó Thời Dịch vì muốn thắng để tìm lại mặt mũi, cùng với người cá cược một tháng giặt bít tức bằng tay, đem tất cả vốn liếng gọi Đông Đông tới. Đông Đông, ở đây nè. Phó Thời Dịch nhiệt tình vẫy tay. Đông Đông đến gần, quài quà chào hỏi Phó Thời Khâm. Cậu hai, đã lâu không gặp. Phó Thời Khâm vừa mới thua cá cược, ngay cả cười đều không cười nổi. Chẳng phải cô cự tuyệt nó rồi sao? Đồng Đồng nhìn thoáng qua Vi Vi cách đó không xa, rồi lại nói, Vi Vi gọi điện thoại mời tôi đến. Phó Thời Khâm nhìn chị dâu nhà mình, lại nhìn Phó Thời Dịch. Hai người rõ ràng đang chơi xấu mà. Phó Thời Khâm nói chỉ mời người lại, không nói là ai mời. Anh ta đã phải cầu xin chị dâu của anh ta suốt vài ngày, chị dâu của anh ta mới chịu gọi cuộc điện thoại kia. Chẳng qua, chỉ cần thắng Phó Thời Khâm thì mọi cái giá đều vô cùng đáng. Chúng ta chỉ nói là mời người tới, lại không nói phải mời thế nào, đã cá cược thì phải chịu thua đi. Phó Thời Dịch vỗ vỗ bả vai Phó Thời Khâm, lại cười an ủi. Đinh Đồng Đồng chào hỏi Vi Vi. Vi Vi à, cảm ơn cô đã mời tôi tham gia hôn lễ của hai người. Cậu bà rất hy vọng cô có thể đến. Vi Vi mỉm cười mà nói. Nếu không phải con hàng này ngày ngày chạy đến trước mặt cô, nước mắt nước mũi chèm nhèm mà kể khổ, chính mình bị cự tuyệt bao nhiêu lần, nói tới mức quá mức thê thảm. Mà cô lại từ chỗ Phó Hàng Tranh biết được một chút gắn mắt giữa anh ta và Đinh Đông Đông, cho nên mới hỗ trợ mời người tới. Chỉ mong cái con hàng này không phải chỉ vì thắng buộc cá cược với Phó Thời Khâm. Đinh Đông Đông chỉ cười không nói, đi lên trước lên trên máy bay. Phó Thời Dịch cũng lười ở lại chờ bên ngoài, vui vẻ theo sát lên máy bay, chăm sóc Đinh Đông Đông. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đứng bên ngoài, chốc lát cũng lên máy bay, tò mò đi tham quan một vòng. Thú vui của người nhà dạo thật sự khó có thể tưởng tượng được, Kỷ Trình cảm thán mà nói. Mua xe thì tính là gì, người ta trực tiếp mua luôn máy bay. Nó cứ như nhà cậu nghèo lắm vậy, Lạc Thiên Thiên lại chế giễu. Nhà họ Kỷ cùng nhà họ Minh là danh môn, vừa có tiền lại có quyền. Cô ấy còn không thấy ngại mà ở chỗ này cảm thán người ta giàu có. Nhà mình không có máy bay, không có xe sang trọng. Kỷ Trình lại biện giải. Nhìn xem, người ta xuất ngoại có máy bay tư nhân, ở nhà lại có vô số xe sang, muốn lái chiếc nào thì lái chiếc đó. Mấu chốt là, ông xã mà Vi Vi gả cho còn đẹp trai đến như vậy. Hai người thật sự là hình mẫu gốc cho các bộ phim thần tượng. Cô ấy nói xong, từ cửa sổ máy bay nhìn cặp tuấn nam mỹ nữ ở bên ngoài, tài chồng tài đứng chung một chỗ, đúng là cảnh đẹp ý vui. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ, nói với người bên cạnh. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên thôi. Hà Trì còn chưa tới. Phó Thời Khâm vừa nghe anh trai nói chuẩn bị đi, lập tức nhắc nhở. Không đuổi kịp thì tự mình bay đến. Hiển nhiên Phó Hàng Tranh không muốn chờ đợi thêm. Chẳng qua vừa dứt lời, hai chiếc xe đã chạy tới. Sau khi đậu xe xong, Hà Trì từ trên một chiếc xe đi xuống, một bên chiếc xe khác lại có một người mà bọn họ không ngờ sẽ đến, chính là Tần Mạn. Phó Hàng Tranh thấy Tần Mạn hơi nhíu mày. Sao cô lại đến đây? Gần đây bộ ngoại giao của bọn họ rảnh rỗi tới mức cô ta lại có thời gian rảnh rỗi tới Slovakia tham dự hôn lễ của bọn họ sao? Hai người kết hôn là chuyện lớn như vậy, nhà họ Tần cũng phải có người đến chứ, có đúng không? Tần Mạn nói xong liền tự mình lên máy bay. Căn bản không hề khách sáo. Hà Trì nghe được Phó Thời Khâm biết vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị mặc kệ anh ta đi trước, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Anh lại định bỏ rơi em mà đi trước, anh còn nhân tính hay không vậy? Anh ghét nhất là người không đúng giờ. Phó Hàn Tranh nói xong dẫn Vì Vì lên máy bay ở trước mặt bọn họ. Phó Thời Khâm cười khinh bỉ, anh của anh ta chỉ ghét người khác không đúng giờ thôi, tự mình không đúng giờ thì chả sao cả. Tất cả mọi người lên máy bay, nhân viên phi hành đoàn chuẩn bị cất cánh. Phó Thời Dịch ngồi xum xoe bên cạnh của Đinh Đông Đông, Kỷ Trịnh cùng Lạc Thiên Thiên ngồi một chỗ nói chuyện phím, Tần Mạn thì lại cùng ông cháu Minh Tông Viễn và Minh Diệp ở một chỗ. Hai nhà cũng có lui tới, chẳng mấy chốc đã bắt đầu nói chuyện rất hăng say. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì liếc nhau một cái, hai người yên lặng tổ đội ngồi cùng nhau. Vì Vì và Phó Hàn Tranh ngồi ở chỗ trên cùng, tính toán một chút số người tham dự hôn lễ của bọn họ. Cô nhỏ giọng hỏi, chỉ báo tin cho ngần này người, thích hợp sao? Tính toán số người trong nước còn có Martin cùng Merlin sẽ tự mình trực tiếp qua đấy, mọi người cộng lại khó khăn lắm mới được hơn 20 người. Bình thường thì các danh môn vọng tộc mà kết hôn không thể nào làm khiêm tốn đến như vậy. Em cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Dù sao thì cô vẫn còn trong vòng giải trí, tuổi nhỏ như vậy đã kết hôn lộ ra ngoài, dễ dàng bị người ta chê trách. Lại thêm Tần Mạn đề cử cô tham gia diễn đàn thanh niên quốc tế, do đó đã yêu cầu cô càng phải chú ý hình tượng cá nhân nhiều hơn. Năm lần bảy lượt khuyên răn, nhất định không để bên ngoài biết được chuyện bọn họ đã kết hôn. Vì Vì mỉm môi nhỏ giọng nói, ý em là nói nhà anh sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Nếu quả thật là công khai kết hôn, nhất định địa vị của nhà họ Phó sẽ đến đây, những nhân vật nổi tiếng trong cả thương trường và chính trị đều tề tụ. Hiện tại chỉ hơn 20 người tham dự hôn lễ của bọn họ, sợ rằng nhà anh sẽ cảm thấy không phù trương nên mất mặt. Quan trọng là chúng ta mà không phải mấy người khách tới tham gia hôn lễ, Phó Hàn Tranh nói. Nếu công khai thì bọn họ sẽ phải bận tối mài tối mặt quan tâm tới người từ khắp nơi tới tham gia hôn lễ, sẽ mất đi ý nghĩa chân chính của việc bọn họ cử hành hôn lễ. Nhưng bây giờ chỉ mời một số ít người quan hệ tốt với gia đình bọn họ tham gia hôn lễ, cũng là người chúc phúc cho hôn lễ của bọn họ, như vậy là đủ rồi. Vì Vì nắm lấy tay anh, nghiêng đầu tựa vào trên người anh, lại thấp giọng nói, Quyên Sóc nói nhà họ Cố còn đang tìm người kia, nhưng người này vẫn chưa từng xuất hiện. Cô thật sự hy vọng người này sẽ mãi mãi không xuất hiện. Ừ, Phó Hàn Tranh thấp giọng đáp, lặng lẽ nắm chặt tay cô. Người anh ta sắp xếp cũng truyền tình về tin tức như vậy, cũng may thời gian kết hôn chính là 2-3 ngày này, chắc chắn hôn lễ có thể thuận lợi hoàn thành. Về phần sau này lại đi một bước thì tính một bước, dù sao mặc kệ phát sinh thêm chuyện gì đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng buông tay cô. Nếu như sớm biết hiện tại mình yêu cô nhiều như vậy, anh chắc chắn sẽ tìm cô từ sớm, không phải để cô chịu đau khổ như thế. Tiếc là anh không thể tham dự quá khứ của cô, nhưng mà tương lai của cô, anh sẽ tự mình làm bạn từ đầu đến cuối. Trong khi mọi người đang vui vẻ mang trong mình lời chúc phúc chân thành tới tham gia hôn lễ của cô dâu Vi Vi và chú rể Phó Hàn Tranh, thì lại giấu giếm lo lắng, lo sợ buổi hôn lễ mà bọn họ chờ đợi sẽ gặp phiền toái, cũng sợ bí mật bọn họ cùng nhau che giấu có ngày bị người khác lật ra, khiến nhà họ Phó lòng trời lỡ đất. Từ thủ đô tới Slovakia gần 10 tiếng, vừa xuống phi cơ liền thấy tài xế mà bà Phó sắp xếp tới đón bọn họ. Trong đó có một tài xế mặc áo khoác da màu đen, vừa hút thuốc vừa dựa vào xe để chờ. Mãi tới khi bọn họ xuống máy bay, người này mới bỏ thuốc ra, cầm trên tay lững thững ra đón. Mở Phó, cuối cùng các người cũng đã đến. Vì Vì thấy đối phương, khóe miệng không khỏi giật giật. Chị đến đây lúc nào vậy? Ngày hôm qua. Người tài xế này không phải ai khác, chính là Nguyên Mộng giả trang thành đàn ông. Nhưng mà dáng vẻ hút thuốc của cô ấy, Vì Vì quen thuộc tới mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Lúc trước không liên lạc được với em, còn tưởng rằng chị nhắn tin tới em không thấy được. Vì Vì nói, không nghĩ tới cô ấy lại tới bên này trước cả bọn họ. Nguyên Mộng thấy Phó Thời Dịch dẫn theo Đinh Đông Đông cùng đi, vô lại mà huýt sáo. Mỹ nữ, gần đây có một quán bar rất đặc sắc, lát nữa có hứng thú đi không? Đinh Đông Đông nhìn cô ấy chằm chằm vài giây. Được. Hai mắt Phó Thời Dịch đều trừng lớn, phẫn nộ quay qua hoàng hỏi. Anh là ai? Không thấy anh ta ở đây sao mà dám tán tỉnh cô gái anh đưa tới ngay trước mặt anh cơ chứ? Nguyên Mộng nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch, quay qua nói với Đinh Đông Đông. Mỹ nữ à? Chào em, anh tên Nguyên Sóc. Anh rõ ràng là tên giả mạo. Phó Thời Dịch vừa nghe tên này lại càng nổi trận lôi đình. Nguyên Sóc đâu phải anh ta. Tôi không giả mạo, anh cứ coi như tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ là được. Nguyên Mộng đáp, sau đó quay lại cười thân thiện, rồi trao đổi phương thức liên lạc với Đinh Đông Đông, đã hẹn xong buổi tối cùng nhau đến quán bar. Phó Thời Dịch đứng bên cạnh hai người, tức giận đến mức giơ chân lên. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đi ngang qua, thấy thế thì hả hê không thôi, còn suýt nữa vỗ tay ăn mừng. Nguyên Mộng và Đinh Đông Đông hàn huyên vài câu, sau đó mới lên xe làm tài xế cho Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Vì Vì nhìn Phó Thời Dịch ở bên ngoài còn đang phát điên lên, lại nói với Nguyên Mộng đang lái xe. Chị giả mạo tên của chồng chị đi trêu gái như vậy, chồng chị có biết không? Anh ấy biết thì chị còn có thể làm vậy sao? Nguyên Mộng đắc ý mà nói. Cô ấy mượn tên của anh đi tán gái như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Đó là người mà cậu ba đưa tới, chị đừng đùa quá mức. Vì Vì lại nói. Lúc này Phó Thời Dịch đang dậm chân, nếu cô ấy lại tìm Đinh Đông Đông, sợ rằng Phó Thời Dịch sẽ liều mạng với cô ấy. Chỉ có điều chắc chắn không đánh thắng được cô ấy. Chị đã xem qua các cuộc thi của Đinh Đông Đông, cảm thấy kỹ thuật của cô ấy không tệ, quen biết một chút thì có gì ghê gớm, chị có làm được gì đâu nào. Nguyên Mộng muốn hút thuốc ở trong xe, nhưng vừa liếc qua mặt Phó Hàn Tranh ngồi phía sau, lại hậm hực đặt thuốc lá xuống. Chị không muốn làm gì cơ chứ? Vì Vì nhíu mày. Nếu chị là đàn ông, đương nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Nguyên Mộng cười xấu xa mà nói. Đinh Đông Đông đẹp với vẻ đẹp lạnh lùng, vóc người đầy đặn, đúng là một mỹ nhân gợi cảm. Nếu cô ấy là đàn ông, nhất định đã theo đuổi từ lâu. Tiếc là chị không phải nha. Vì Vì lại cười nói. Nguyên Mộng tiếc nuối thở dài, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hai người. Hai người kết hôn, em chuẩn bị khi nào mới đi gặp Kha Man đây? Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Xem tình huống đó, bây giờ còn không xác định. Bây giờ còn chưa thể ngăn cản cô Tư Định biết được tin tức của cô. Lúc này làm sao cô còn có thời gian cùng tâm tư mà nói chuyện với ông ta không chút phòng bị cơ chứ? Huống chi với tình cảnh của cô bây giờ thì có muốn hỗ trợ cũng khó có khả năng giúp đỡ. Nguyên Mộng nói xong, thấy cô không hề lo lắng thì hỏi. Chị nói này, em thật sự không sợ bọn họ sẽ giết chết bà ruột của em sao? Cô ấy đều đã nói nghiêm trọng đến như thế mà cô lại không chút lo lắng nào sao? Không cần nghĩ cũng biết, Kaman Wilson đã biết chuyện này, đồng thời đã có chuẩn bị, căn bản không cần em phải lo lắng hay khẩn trương. Vì Vì lại nói. Nguyên Sóc là một người cực kỳ thông minh, còn Kaman Wilson là một lão hồ ly. Có thể thấy được, bà cô là vô cùng giả hoạt. Nếu biết có người muốn hãm hại ông nhất định sẽ có chuẩn bị kịp thời. Nguyên Mộng vừa nghe thấy cô nói như vậy, không thú vị mà thở dài. Cha nào con nấy, quả nhiên đều là hồ ly. Đúng là không cần em lo lắng khẩn trương, dù sao, lão đại chính là lão đại, không dễ dàng bị người ta đánh ngã như vậy. Cái người mà nhà họ Cố bên kia vẫn không tìm được, Khả Mạnh cũng không tìm được sao? Vì Vì lại hỏi. Theo cô biết, bọn họ đã tìm hơn mấy tháng, bằng mạng lưới tình báo của gia tộc nhà họ Cố cùng với Khả Mạnh Wilson, cho dù mò kim dưới đáy biển, nửa năm đã trôi qua, cũng nên mò ra mới đúng. Hơn nữa, người này nói rõ sẽ xuất hiện từ nửa tháng trước, đến giờ lại chưa từng xuất hiện. Có đôi khi chính cô đều nghĩ, có phải người kia thật sự không tồn tại hay không? Nhưng bởi vì chính mình đã chết đi sống lại, cho nên phải thà là tin có còn hơn không. Đừng nói nữa, nhà họ Cố vẫn phái người ra ngoài đi tìm, nhưng chỉ nói đang tìm một người đàn ông nước Tây, tóc đen, màu da trắng bệch. Người như vậy có thể bắt một sắp tới đầy trời, có trời mới biết là người nào là người Cố Tư Đình muốn gặp. Nguyên Mộng tức giận cắn răng. Chỉ một chút tin tức như vậy, thần tiên cũng không tìm được người này. Cố Tư Đình có hành vi khác thường nào khác không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Tư Định hẳn là sớm biết Kaman Wilson đang nhìn chằm chằm anh ta. Hơn nữa cũng có thể biết Kaman Wilson không hy vọng anh ta biết được tin tức của cô. Nếu như anh ta không muốn bị Kaman Wilson phát hiện, nhất định cũng sẽ có phòng bị. Nguyên Mộng nhíu mày suy nghĩ một chút về những tin tức Nguyên Sóc nói với cô. Hình như không có điều gì khác thường, vẫn đi làm tàn tầm như lúc trước. Chẳng qua nghe nói gần đây anh ta hay mất ngủ. Phó Hàn Tranh mơ hồ vẫn không yên lòng. Phải chú ý người anh ta gặp mặt. Yên tâm đi, lão hồ ly cùng Nguyên Sóc đều đang ở nước A, nhìn chằm chằm anh ta. Hai người bọn họ cũng không phải người ngu. Hai người bọn họ không phải người ngu, sẽ không để cho người khác tới quay rầy các người kết hôn đâu. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, chính anh cũng sắp xếp người, Kha Mạnh cùng Huyền Sóc đều ở nước A, có lẽ sẽ không để Cố Tư Định thoát khỏi khống chế. Vì Vì lặng lẽ nắm chặt tay anh, đối với cô mà nói, cửa ải khó khăn nhất đã qua, đó chính là thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình với anh. Nhưng mà hiện tại mới là lúc bắt đầu, bọn họ cùng nhau đối mặt với tương lai. Nguyên Mộng liếc nhìn kính chiếu hậu nhắc nhở. Chị thấy Lăng Nghiền ở lại nhà họ Cố, đoán chừng đã chắc chắn không có ai phát hiện ra chuyện của cô ta. Hiện tại, người Cố Tư Định chờ kia vẫn còn chưa xuất hiện, sợ rằng cao hứng nhất không ai khác chính là Lăng Nghiền. Cô ta chắc chắn cho rằng chỉ cần người kia không xuất hiện thì trên đời này mãi mãi không có người phát hiện ra bí mật cô ta đã hại chết cô năm đó. Em đã sớm chuẩn bị cho cô ta một phần đại lễ, chờ em rảnh rỗi rồi sẽ tặng cho cô ta. Vì Vì nghĩ đến Lăng Nghiền, giữa lòng mày lộ rõ vẻ sắc bén. Bây giờ cô đang bận chuyện kết hôn, không có thời gian quan tâm cô ta mà thôi. Chị còn tưởng rằng em đã quên kẻ thù này rồi chứ. Nguyên Mộng hừ lạnh. Vì Vì lạnh lùng cười. Làm sao mà quên được chứ? Trái tim của cô còn đang đập trong ngực cô ta, làm sao cô có thể quên được? Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhíu mày, lại hỏi cô. Em lại chuẩn bị làm gì? Không phải đã đồng ý giao cho anh xử lý sao? Em chỉ là làm chút chuyện thôi, chuyện này không có nguy hiểm. Vì Vì cười cười mà nói. Nguyên Mộng lại hùa theo. Đôi chuyện báo thù này đương nhiên phải tự tay làm mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Cho dù anh hỗ trợ giết chết hết bọn họ, nhưng không phải tự tay mình báo thù, cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi cơn tức trong lòng. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát, lại lùi một bước. Nếu không nguy hiểm thì được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.